Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta còn vài tập nữa hết bộ truyện này. Tiếp theo, tập 171, chương Lao Quỷ Chết Đói Sao. Phương Chính muốn lắc đầu nhưng Tô Sáng Sáng ở sau lưng nhanh chóng kêu lên. Quen, đại sư ở bên ngoài cứu con, có người cứ bóc con. Đại sư hù dọa bọn kia bỏ chạy, bây giờ là ân nhân cứu mạng của con. Cha mẹ, hai người sẽ cảm tạ người ta chứ. Phương Chính sửng sốt. Gây quá gì vậy, hắn cứu người từ lúc nào? Còn nữa, cô bé này nói dối mà không đỏ mặt sao? Là Hồng Hà Nhi ngụy trang sao? Cha mẹ của Tô Sáng Sáng nghe vậy, sốt ruột hỏi. Thật sự à, con không sao chứ? Phương Chính còn chưa hé răng, Tô Sáng Sáng nói nhanh. Thật sự, con không bị gì. Mẹ, mẹ đừng lo lắng lung tung. Con cảm thấy chúng ta nên cảm tạ đại sư. Phải chăng nên mời đại sư về nhà ngồi một chút, ăn bữa cơm? Hơn nữa con đói. Hai người vốn sốt ruột đến no bụng, nhưng khi tìm được Tô Sáng Sáng thì cơn giận bay biến hết. Xác định Tô Sáng Sáng tay chân lạnh lặng, xác định Phương Chính là ân nhân cứu mạng con gái nhà mình, cha của Tô Sáng Sáng nói. Đại sư, cảm ơn người đã cứu con gái tôi, nếu tiện thì mời về nhà chúng tôi ngồi chơi. Phương Chính đang lo không có cơm ăn, không chỗ ngủ, hiện giờ có người đưa đến bên miệng, sao mà từ chối được. Hơn nữa Phương Chính thật sự cảm thấy mình nên giúp đỡ đứa trẻ đáng thương sau lưng mình. Vì thế Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà-phật, vậy bần tăng xin quấy rầy. Cha của Tô Sáng Sáng cười nói, tôi tên Tô Nguyên, đây là vợ của tôi Tiền Dĩnh. Đại sư, xe của chúng tôi đậu ở bên ngoài, mời đi cùng. Phương Chính còn chưa nói gì đã bị Tô Sáng Sáng kéo ra ngoài. Sau khi cách một khoảng xa, Tô Sáng Sáng nhỏ giọng nói, đại sư cứu mạng, nếu người không cùng tôi về nhà, không có người ngoài thì cha mẹ của tôi sẽ đánh chết tôi mất. Phương Chính biết nói gì bây giờ, hắn đành thở dài, từ bi vô cùng hỏi. Thí chủ, thật sự bao cơm mà. Tô Sáng Sáng ngây ra, sau đó lắc đầu nói. Người đúng là ham ăn. Người không cách nào so sánh với Phương Chính chủ trì. Yên tâm, bao no. Phương Chính thoáng chốc an tâm, còn về hình tượng tan vỡ, không sao hết. Xe của nhà Tô Sáng Sáng là nhãn hiệu đắt tiền. Phương Chính ngồi ở bên trong, cảm giác thật thoải mái, xem bộ dạng thì sinh hoạt của nhà Tô Sáng Sáng khá tốt. Đến nhà của Tô Sáng Sáng, Tô Nguyên mời Phương Chính ngồi xuống, Tiền Dĩnh thì đi nấu cơm, làm thức ăn, vừa để chiêu đãi Phương Chính, vừa để lấp bụng của Tô Sáng Sáng. Tán gẫu một lúc, Tô Nguyên khẽ thở dài, đứa con gái không bớt lo này của tôi đã gây rắc rối cho đại sư. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, theo bận tăng thấy thì vị thí chủ nhỏ tuổi này rất tốt, ít nhất không phải đứa trẻ gây sự càng quấy. Con bé không gây sự càng quấy à? Tô Nguyên ngẩn ra, theo sau cười gượng nói. Tôi chưa thấy đứa trẻ nào bướng bỉnh hơn con bé. Đại sư không biết, con bé từ nhỏ đã làm cho người đau đầu. Kêu con bé học thuộc sách thuốc, con bé cắt hết hình trong sách ra, mang con bé đi dẫn viết thảo dược. Kết quả, đào thảo dược quăng đầy đất, làm thành hình con thỏ. Chập tức ông đồ của con bé đến nỗi râu dựng đứng. Phương Chính nghe vậy sửng sốt, không ngờ cô bé này quậy hơn hắn. Nhưng ngẫm kỹ lại thì dễ hiểu, cô bé Tô Sáng Sáng nhất định là từ nhỏ đã thông minh, hơn nữa từ nhỏ thích vẽ, cho nên dùng phương thức của mình bày ra tài hoa yêu thích của mình cũng là kháng nghị vô hình. Đáng tiếc, hiển nhiên cha mẹ của cô không nhận ra điều này, cho rằng cô đang phá phách. Vì thế Phương Chính nói vậy là Tô Sáng Sáng thí chủ còn là thiên tài hội họa. Tô Nguyên nghe lời này thì ngẩn ra, theo sau lắc đầu nói, cái này không đến mức đó, cùng lắm xem như quấy rối. Phương Chính nghe xong bật cười hỏi, thí chủ thực sự cảm thấy không giống sao? Tô Nguyên trầm mặt. Lúc này Tiền Dĩnh nấu cơm xong kêu mọi người qua ăn cơm. Phương Chính thật sự chết đói, đi theo ngồi xuống ăn cơm. Cũng thi thố thần thông giúp mộng hoàng lương, che chắn tầm mắt mọi người, nhét cơm vào miệng cá mặn, tránh cho tên này chết đói. Cá mặn vui vẻ treo lên. Ngon quá, ngon quá, sư phụ, chúng ta trên núi đã lâu không ăn cơm, con phát hiện cơm của phạm nhân hương vị không tệ. Phương Chính không biết nên nói cái gì, cũng có chút tự trách, mang theo đệ tử chịu khổ cũng không có gì. Nhưng thế này thì quá khổ, hắn cảm thấy không cần thiết như vậy. Loài người tiến bộ không phải vì chịu khổ không cần thiết, mà là khát vọng sinh hoạt càng tốt. Cho nên Phương Chính đồng ý phương thức tu hành khổ hạnh tăng. Nhưng hắn không đồng ý Khổ hạnh cả đời. Khổ hạnh ở mức vừa đủ, thân thể mệt, thể ngủ cuộc đời. Quay về, giữ vững tấm lòng son. Tiếp theo gom góp tích lũy sức mạnh, tiến lên tương lai càng tốt đẹp hơn. Đây mới là giới trị quan mà Phương Chính chủ trương. Phương Chính không dám nói ý tưởng của mình là tuyệt đối chính xác, nhưng hắn cứ cảm thấy con người sống trên đời phải có ý nghĩa gì đó với thế giới này, chứ không thì sống làm gì? Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn tiếp, rồi chờ chết sao? Phương Chính nhủ thầm, tích đức làm việc thiện nhiều vào, sớm đổi tinh bể gì đó mới tốt. Phương Chính vừa suy nghĩ vừa ăn, hồn nhiên không phát hiện gia đình Tô Sáng Sáng ngừng ăn cơm, tập thể nhìn hắn. Chờ khi Phương Chính phản ứng lại, buồn bực nhìn mọi người hỏi, thí chủ, làm sao vậy? Tô Sáng Sáng nhếch miệng nói, bao lâu rồi người chưa ăn cơm? Phương Chính ngẫm nghĩ, hơn một ngày thì phải. Tô Sáng Sáng trợn trắng mắt, hơn một ngày không ăn cơm mà người ăn hết nữa rồi. Thế mấy ngày không ăn cơm thì không biết cỡ nào nữa. Tô Nguyên vội nạt Tô Sáng Sáng, không cho cô nói lung tung. Sáng Sáng, Phương Chính nghe vậy mặt đỏ rực, hắn vốn ăn nhiều, cá mặn cũng có dạ dày không đấy, hai người đều đói ăn thỏa thích. Nửa nồi cơm cũng chỉ lửng dạ. Tô Nguyên khách khí nói, đừng nghe con bé ngốc này nói bừa, nếu đại sư đói thì cứ ăn thoải mái. Tiền Dĩnh nói, thứ khác thì không có nhiều, chứ cơm thì đủ, ăn đi. Ăn xong rồi, chúng tôi nấu thêm một nồi cơm mới. Tô Sáng Sáng nghe vậy chớp chớp mắt to nhìn Phương Chính như đang hỏi, cần có da mặt dày cỡ nào mới ăn được như vậy? Tiếp theo Phương Chính dùng thực lực chứng minh, hễ chỗ nào cần da mặt thì hắn vĩnh viễn không chột dạ, vì thế hắn lại thông thả tự tốn ăn một nồi cơm. Gia đình của Tô Sáng Sáng nhìn Phương Chính như nhìn quái thai. Tô Sáng Sáng cũng không trêu chọc, mà quan tâm hỏi, người thật sự đói một ngày à? Phương Chính chắp hai tay nói, A-di-đà-phật, người xuất gia không nói dối. Tô Sáng Sáng giơ ngón tay cái, ánh mắt như đang xem một con trâu, ghê gớm. Ăn cơm xong, Tiền Dĩnh và Tô Sáng Sáng dọn dẹp bát đũa. Tô Nguyên hỗ trợ cầm hai món, kết quả xoay người lại không thấy hòa thượng kia đâu nữa. Tô Nguyên nhìn một vòng mới phát hiện hòa thượng kia đứng yên bên cửa sổ không nhúc nhích. Tô Nguyên hơi tò mò lại gần hỏi, pháp sư đang xem gì vậy? Chương tỉnh ngộ. Tô Nguyên theo ánh mắt Phương Chính nhìn xuống lầu, vừa lúc thấy có chó mèo hoang đang chơi đùa dưới gốc cây. Đợi một lúc Phương Chính vẫn không hé môi, Tô Nguyên hỏi, pháp sư đang động tĩnh với những con mèo hoang này sao? Ai, xã hội thời nay luôn có một số người thích mua, không thích nuôi, khiến nơi nơi đều là có mèo hoang chó hoang. Phương Chính vẫn không lên tiếng, Tô Nguyên mất hứng thú. Lúc này, Tiền Dĩnh và Tô Sáng Sáng cũng dọn dẹp xong, đi theo lại. Tiền Dĩnh tò mò hỏi, hai người đang xem gì vậy, nói gì đấy? Tô Nguyên cười gượng nói, xem chó mèo hoang ở bên dưới. Tô Sáng Sáng nằm sấp trên cửa sổ nói, mẹ, nếu không thì chúng ta nhận nuôi một con đi. Không được. Tiền Dĩnh nghiêm khắc từ chối, tiếp theo chuyển đề tài hỏi Phương Chính, pháp sư, người đang nhìn cái gì vậy? Tô Nguyên đang định nói pháp sư ngay người không quan tâm ai, chợt thấy Phương Chính mỉm cười đỏi. Không có gì, bần tăng nhìn những con chó con mèo này, bỗng nghĩ đến một câu chuyện. Tô Sáng Sáng tò mò hỏi, câu chuyện gì, là chuyện gì? Tô Nguyên và Tiền Dĩnh cũng có chút tò mò, là câu chuyện gì? Phương Chính nói, lúc bần tăng còn nhỏ, cũng rất nghịch ngợm. Có lần bắt lấy một con chó, bắt nó leo cây bằn được. Kết quả con chó không leo lên, ngược lại xích cắn bần tăng. Tô Sáng Sáng nghe vậy nhếch môi cười nói, xứng đáng. Phương Chính nói tiếp, về sau bần tăng nghĩ không rõ. Trở về chùa, tìm sư phụ của bần tăng hỏi nguyên nhân. Bần tăng hỏi, sư phụ, vì sao chó sẽ không leo cây à? Con tốt bụng dạy cho nó leo cây, mà tại sao nó cắn con? Tiên Dĩnh tò mò hỏi, sư phụ của người nói thế nào? Phương Chính cười nói, sư phụ của bần tăng không nói gì mà mang theo bần tăng xuống núi bắt cá. Bắt một con cá trích nhỏ cỡ bàn tay, tiếp theo sư phụ giao cá trích cho bần tăng, bảo bần tăng dạy nó cách chạy dưới đất. Tô Sáng Sáng cười nói, thật bậy bạ, sao mà chạy được? Phương Chính nói, đúng rồi, bần tăng cũng nghĩ như vậy. Thế là sư phụ của bần tăng nói, đúng vậy, cá làm sao chạy trên mặt đất được? Nó không thể làm chuyện trái với quy luật tự nhiên. Vậy tại sao con còn cưỡng cầu? Phương Chính nói ra câu này, Tô Sáng Sáng vốn đang cười đột nhiên ngẩn ngơ. Tô Nguyên và Tiền Dĩnh cũng sửng sốt, sau đó hai người chìm vào trong suy tư. Phương Chính thấy vậy mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn chó và mèo dưới lầu. Không lâu sau, hắn sâu kín nói, bắt chó leo cày thì nó vĩnh viễn cho rằng mình là đồ vô dụng. Đứa trẻ mất niềm tin, giống như con thuyền mất động lực và kim chỉ nam. Nước chảy bèo trôi, dù cho bị thổi đến toàn thành vàng thì sao? Đến nơi mà nó không muốn đi, không còn ước mơ thì có khác gì với cá ướp muối. Cá mặn nghe lời cuối cùng thì lén nhéo Phương Chính một cái. Phương Chính câu bậy không đánh trả, âm thầm ghi tội của cá mặn và cuốn sổ vô hình, chờ khi trở về sẽ xử lý sau. Nghe lời Phương Chính nói, cả người Tô Nguyên và Tiền Dĩnh trung lên, tiềm thức nhìn về phía Tô Sáng Sáng. Phương Chính gặp ba người đều chìm trong trầm tư, hắn mỉm cười, lặng lẽ lùi bước. Thi thú thần thông giấc mộng hoàng lương trời đi tù già. Không biết ba người tỉnh ngộ từ khi nào, tóm lại khoảng khắc thức tỉnh, Tô Nguyên và Tiền Dĩnh khác miệng mà đồng thanh nói với Tô Sáng Sáng. Sáng Sáng, ngày mai con đi học vẽ đi. Tiếp theo hai người ngẩn ra, nhìn nhau cùng cười. Tô Sáng Sáng vẻ mặt không dám tin, tay che khuôn mặt tươi cười hét chói tai. Thật không mà? Cha đã bao giờ lừa con chưa? Nhưng nếu con muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn đại sư. À, đại sư đâu rồi? Tô Nguyên đang định chỉ hướng bên cạnh, chợt phát hiện Phương Chính đã biến mất. Tô Sáng Sáng vội vàng tìm khắp nhà, nhưng không thấy Phương Chính. Hình như người đã đi rồi. Tiền Dĩnh đi qua ôm vai Tô Sáng Sáng nói. Sáng Sáng, lần này con ra ngoài gặp được quý nhân. Đại sư là người có bản lĩnh. Lời người nói khiến mẹ và cha của con sực tỉnh ngộ. Nói thật, cha mẹ đều hiểu những đạo lý này. Nhưng cha mẹ không biết tại sao khi nghe đại sư nói như vậy thì cha mẹ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, ngẫm lại. Trước kia mẹ cảm thấy con có tương lai tốt, công tác tốt, không lo ăn, không lo uống tốt nhất. Nhưng bây giờ xem cha... Tô Nguyên gật đầu nói, bây giờ xem cha, đó chỉ là rối gỗ xinh đẹp, có sự sống. Sáng Sáng, hãy đeo đuổi điều mình muốn, cha mẹ ủng hộ con. Cảm ơn cha mẹ. Tô Sáng Sáng khóc, nhào vào ngực mẹ, khóc toáng lên, khóc không dừng được, vừa khóc vừa cười nói. Cảm ơn, mười mấy năm rồi, con luôn chờ đợi ngày này. Mẹ, con nói cho mẹ nghe, con lén đúc đi thi quốc gia, lấy được giải nhì toàn thành phố, giải xuất sắc toàn quốc. Nghe lời này, Tiền Dĩnh và Tô Nguyên sửng sốt nhìn nhau, thấy hối hận trong mắt nhau. Ở trong mắt họ thì Tô Sáng Sáng luôn là đứa trẻ ngốc thích gây chuyện, không làm giỏi việc gì. Bọn họ không thể ngờ, đứa trẻ ngốc này dựa vào tự học, học lén, luyện tập lén mà đạt đến thành tựu như vậy. Hai người nghe đến câu chuyện mà Phương Chính giảng, cùng với lời nói hắn nói, càng kiên định ý chí trong lòng. Có lẽ bồi dưỡng theo sở thích, thiên phú của đứa nhỏ mới là phương thức bồi dưỡng tốt nhất. Được cha mẹ ôm, tuy Tô Sáng Sáng còn khóc, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Trong đầu của cô hiện ra một bóng dáng, hoa thượng trẻ, quần áo rách rưới. Mặt trắng sạch sẽ thanh tú, Tô Sáng Sáng nhủ thầm. Người đi đâu rồi, tuy không đẹp trai bằng Phương Chính trụ trì, nhưng cảm ơn người. Sư phụ không qua đêm ở Tô gia à, nếu còn đi tiếp thì chúng ta sẽ ngủ ngoài đường. Cá mặn lẩm bẩm, Phương Chính nói. Ngủ đường cái thì ngủ đường cái, với thể trạng của vi sư có ngủ đường cái thì cũng không bị gì. Cá mặn ngẫm nghĩ thấy có lý, vì thế chuyển đề tài hỏi. Sư phụ, người mới rồi, người đi dứt khoát như vậy, sao còn vòng về, dán sát cửa nghe lén làm gì? Phương Chính trợn trắng mắt nói. Đó là vì cho bọn họ có không gian riêng tư bùng nổ cảm xúc, nghe lén là muốn xem thành quả như thế nào. Nếu vi sư nói mấy câu mà không hiệu quả thì sẽ tìm cách khác. Cá mặn ngạc nhiên, theo sau chép miệng nói, sư phụ thật ra con không đồng ý cách làm này của người. Lúc trước trên mạng thì thấy có người nói giáo dục hiện nay tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng đã là phương pháp công bình nhất. Con nhà nghèo dựa vào điểm này để vươn lên. Người lừa dối con nhà người ta đi học vẽ. Lỡ thi trước đại học thì phải làm sao bây giờ, cho dù thi đậu, hiện tại nghề vẽ hình như không dễ sống. Phương Chính cười nói, trên thế giới không có công tác nào là dễ sống cả. Tất cả công tác đều dành cho người có kỹ thuật giỏi. Con người nếu không cố gắng thì có khi làm nghề thợ hồ. 360 nghề, nghề nào cũng có tràn nguyên. Bất cứ nghề nào khi làm đến tận cùng thì sẽ có cuộc sống thoải mái. Còn về học tập mà con nói thì đúng là vấn đề. Nhưng với nhà của Tô Sáng thì vấn đề này không đáng lo. Nhà của cô bé có điều kiện ủng hộ cô bé đi trên con đường vẽ. Còn điều kiện con nói là gia đình bình thường. Đối với bọn họ, trong môi trường xã hội tiên tiến này, tạm thời buông xuống tất cả, liều tương lai một phen. có tương lai rồi quay về lấy lại tấm lòng son cũng là một loại tuyển chọn. Có khi lý tưởng cũng cần thực hiện làm cơ sở, nếu không thì chỉ là lâu dài trên không. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của hiện thực. Chương tác dụng kỳ diệu của cá mặn. Cá mặn nói, sư phụ, gia đình bình thường thật sự chỉ có một con đường này để đổi đời hay sao? Phương Chính lắc đầu nói, mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Thế giới lớn như vậy, cơ hội nhiều như vậy, đường là vật chết, người là sống, luôn sẽ có một con đường thích hợp cho chính mình. Nếu không có thì tự mở đường cho mình. Nhưng trên đường tràn ngập bụi gai, phải trả giá cố gắng và thống khổ nhiều hơn người khác mới được. Cá mặn lặng lẽ nghe, cuối cùng Phương Chính tìm một gầm cầu, ở tạm một đêm. Hắn có Di Sơn Bảo Luân hộ thể, gió rét bên ngoài đối với hắn tương đương không có, cho nên ngủ ở đâu đều như nhau. Nhưng có người không chịu, cá mặn nằm trong vải đen kêu lên, sư phụ, người cứ ngủ như vậy, còn con thì sao bây giờ? Phương Chính nhìn cá mặn, ra chiều đâm chiêu nói, con không lên tiếng, làm vi sư suýt quên luôn. Phương Chính nói xong, trong ánh mắt mong mỏi của cá mặn, hắn cởi bỏ bọc đen ra, trùm vải lên người mình, cười nói, ừ, vậy là còn có chăn đắp, thoải mái hơn nhiều. Cá mặn bơ vơ trong gió, trong lòng như có dòng chữ thô tục bay qua, đây là sư phụ cái quái gì? Cá mặn nhắc nhở, sư phụ có phải người đã quên con rồi không? Phương Chính nhìn cá mặn, nhìn mình, lại ngắm vải đen, mắt sáng ngời nói, con không nhắc nhở thì vi sư quên, vi sư đã có chăn, còn thiếu cái gối, đồ nhiên ngoan, qua đây. Nói xong Phương Chính tấm cá mặn lại gần, đè dưới đầu mình, cảm thán rằng, ôi, phải công nhận, trời nóng mà kê lên người con, vừa mát vừa lạnh, đồ cao vừa tầm, thoải mái. Cá mặn nằm trên mặt đất, trừng to tròng mắt cá, trong mắt toàn là không dám tin tưởng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm, mợ nó. Phương Chính vờ như không nghe thấy, nhắm mắt ngủ say. Một đêm cứ thế trôi qua, ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời dâng lên, làm nổi bật mặt sông, phản chiếu ánh mặt trời đến dưới gầm cầu. Phương Chính chậm rãi mở đôi mắt, chỉ thấy trước mắt một mảnh sóng nước màu vàng. Gió sông thổi đến, không khí tươi mát khiến người sảng khoái phấn chấn. Phương Chính duỗi lưng, kéo cá mặn dưới đầu mình ra, quan tâm hỏi, đồ nhì, tối qua ngủ thế nào, ngon không? Cá mặn trừng trắc mắt hầm hừ hỏi, người đoán xem vẻ mặt của con là biết ngay, ngủ rất ngon, rất thoải mái. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta lập tức xuất phát. Phương Chính nói xong không cho cá mặn phân trần, gói lại rồi cõng lên lưng. Mãi khi bị nhét vào vải bọc đen, cá mặn mới kịp cầu nhầu, với giọng nghẹn ngào, đây mà là sư phụ gì? Sư phụ da mặt của người đâu? Phương Chính dùng nước xong rửa mặt nổi, da mặt còn đây. Ừ, vẫn đẹp trai như vậy. Cá mặn hoàn toàn câm nín. Sư phụ, giờ thì con tin câu nói kia rồi. Phương Chính hỏi, câu gì? Người không có da mặt, cây không có vỏ, vô địch thiên hạ. Sư phụ, người đã vô địch thiên hạ, cho nên sư phụ vô địch ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Phương Chính vờ như không nghe hiểu, khờ khạo nhặt một nhánh cây ném lên trời, cho nhánh cây rớt xuống đất, thì nhìn kỹ, chỉ vào hướng đằng trước nổi. Phương hướng đó. Cá mặn nói, sư phụ, nhánh cây này có hai đầu, tại sao người chọn đầu này? Có cách nói và quy củ gì không? Đương nhiên có. Cá mặn kinh ngạc. Thật sự có ạ? Quy củ gì? Phương Chính nghiêm nghị nói, đương nhiên là xem tâm trạng. Cá mặn câm nín. Phương Chính đi bộ không nhanh, nhưng hắn phát hiện một vấn đề kỳ lạ. Từ đêm qua hắn đã phát hiện rồi, chẳng qua không để trong lòng. Đó là hình như hắn không biết mệt. Ngày hôm qua đi một ngày, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy đói. Hôm nay, bò dậy tiếp tục đi, không có cảm giác mệt gì. Tuy thể chất của hắn rất mạnh khỏe, nhưng điều này không có nghĩa là không có chút xíu cảm giác mệt nào, đúng không? Phương Chính thầm thắc mắc, tự nhiên hỏi hệ thống. Hệ thống, chuyện này là sao? Đã sớm nói với ngươi rồi, Di Sơn Bảo Luân là bảo luân của Phật Môn. Nó chỉ treo đằng sau Bồ Tát. Loại bảo luân này, thần bí phi phạm, bên trong ẩn chứa huyền cơ, có nhiều công năng nhỏ kèm theo, không có giới thiệu, nhưng chúng thật sự tồn tại. Di Sơn Bảo Luân là phụ thuộc của Đại Địa Hành Luân. Nếu được đến Đại Địa Hành Luân, tương đương với khống chế đất đai, lật tay có thể lật ngược đất, thậm chí dễ dàng bóp vì sao trong tay. Phương Chính nghe vậy thì rất ngưỡng mộ, nhưng hắn hiểu được những điều đó đều cần pháp lực, hoàn toàn vô dụng với hắn. Cho nên Phương Chính cực kỳ thực dụng hỏi, hệ thống, chúng ta có thể nói trọng điểm được không? Hệ thống nói, trọng điểm là người chân đạp đất đai vĩnh viễn đều sẽ không mệt mỏi. Người chân đạp đất đai, ngươi sẽ phát hiện sức mạnh của người trực lớn. Phương Chính nghe vậy thoáng chốc tò mò, nhìn xem bốn phía không có người, hắn tìm một tảng đá siêu to, hai chân đạp mạnh. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rõ ràng có một luồng sức mạnh từ lòng đất dâng lên, rót vào toàn thân, tảng đá bị đạp nảy lên, nhưng nhấc lên không quá dễ dàng. Phương Chính hỏi, hệ thống, chẳng lẽ đây là cực hạn của ta sao? Hệ thống nói, đã nói với ngươi từ lâu, tự thử đi, bớt hỏi ta. Nói xong hệ thống im lặng, vì thế Phương Chính đội tảng đá lớn hơn, nâng lên, chợt phát hiện sức mạnh của hắn, vẫn là vừa đủ nâng lên. Hơi cực lực, nhưng có thể giải quyết. Phương Chính nhủ thầm, ghê ta, chẳng lẽ Di Sơn Bảo Luân đưa cho mình sức mạnh vĩnh viễn là vừa đủ dùng à? Phương Chính đang suy xét, có nên tiếp tục thí nghiệm hay không thì... Ai, tuy rằng sức lực là vô hạn, nhưng dùng sức lực thì phí lương thực. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, từ gầm cầu đi ra ngoài. Dọc đường, nhìn cái tiệm bán thức ăn sáng mở cửa. Hơi nóng nghi ngút bay ra ngoài, mọi người ngồi ở bên trong ăn mì, ăn cơm. Cắn bánh bao ứa ra nước sốt đầy miệng. Cá Mặn chịu không nổi la lên trước. Sư phụ, con kháng nghị. Phương Chính hỏi, kháng nghị cái gì? Sư phụ, con kháng nghị người tiếp tục đi con đường này, con mãnh liệt yêu cầu. Đi đường nào không có tiệm bán đồ ăn sáng, thèm chết mất. Phương Chính gật đầu nói, kháng nghị có hiệu quả, đổi chỗ. Nhưng mà, hôm nay thành phố lớn, dùng ví dụ sinh động dạy cho hai thầy trò một đạo lý. Trong thành phố lớn đều là người, mọi người trong thành phố lớn đều ăn bữa sáng, cho nên đi đến đâu đều có tiệm bán đồ ăn sáng. Cá Mặn nghẹn ngào nói, sư phụ, chúng ta về nhà đi. Phương Chính thở dài, lần sau hạ sơn không dễ dàng. Hơn nữa, hắn không muốn bệnh của các đầu đệ kéo dài thêm, cho nên hắn mới vẫn luôn chịu đựng, không về núi. Chỉ vì gom đủ 3 lượt cơ hội trúc thưởng đổi một lần chữa bệnh. Sau đó đổi thiên nhãn một lần, nhìn xem tương lai trước của có tình huống thế nào. Tại sao, lúc thì trắng xóa, lúc thì đủ mọi thứ. Phương Chính hỏi, hệ thống, ta hẳn có 3 lần cơ hội trúc thưởng đúng không? Trương, tại sao có da như vậy? Hệ thống đáp, lần đầu tiên trợ giúp cảnh sát phá án trong âm mưu du lịch, thưởng một lần trúc thưởng, lần thứ hai trợ giúp cha con đồng lòng, lần thứ ba trợ giúp thiếu nữ trở về nhà, tìm lại được ước mơ. Vừa đủ 3 lượt cơ hội trúc thưởng. Phương Chính nghe xong thoáng chốc thở phào, hắn thật sự sợ hệ thống báo rằng không phù hợp yêu cầu thưởng thức công đức, không cho trúc thưởng, hệ thống đã từng làm chuyện như vậy. Tuy không thể gom đủ 4 lần cơ hội trúc thưởng, nhưng trước mắt quan trọng nhất là cứu mạng của đệ tử. Cho nên Phương Chính gật đầu nói, đi, về nhà. Vì thế Phương Chính mở ra giấc mộng hoàng lương, cưỡi trên cá Mặn, cả hai hóa thành luồng khói lướt nhanh đi. Thần thông giấc mộng hoàng lương kéo dài 24 giờ, tức là Phương Chính có thể dùng đến tối hôm nay, cho nên cá Mặn chạy một ngày cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Mới chạy hơn 20 phút ra khỏi thành phố, đi vào đường đất nông thôn, kết quả. Cá Mặn kêu lên, sư phụ, chạy hết nổi rồi. Phương Chính không biết nên nói cái gì, chi tiết trang sắt không thành thép. Mới chạy được bao xa mà con đã không chạy nổi, làm biến phải không? Cá Mặn nghe vậy trợn trắng mắt. Sư phụ, người lái xe cũng phải đổ xăng, cưỡi ngựa thì cũng cho nắm cỏ, người cưỡi con cá muối mà không cho con ăn cơm. Người thật sự nghĩ con ăn không khí lớn lên hay sao? Phương Chính nghe vậy đỏ mặt. Nhưng đòi cơm mà, hắn cũng muốn ăn. Mà lấy cái gì để ăn? Thành phố không như trong núi. Ở trong núi nếu đói thì hái rau dại mà ăn được. Trong thành phố thứ gì đập vào mắt, hoặc là của tư nhân, hoặc là của quốc gia, xuống tay là phạm pháp. Bất đắc dĩ cá Mặn không chịu đi, Phương Chính đành bao lại cá Mặn rồi cõng trên vai, tuy đói bụng nhưng hắn còn thể lực. Thu lại thần thông nhất bọng hoàng lương, Phương Chính đang định rời đi, thì một chiếc xe chậm rãi từ sau lưng tiến tới. Chốc lát sau xe ngừng lại cạnh Phương Chính, một tài xế nữ thò đầu ra hỏi, pháp sư, đi đâu thế? Nếu tiện đường thì tôi đưa người đi một đoạn. Phương Chính nghe như vậy thoáng chốc mừng trở, chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, thi chủ, bần tăng đi bên kia. Phương Chính không biết chỗ mình ở cụ thể là đâu. Bốn phía đều là núi, hắn không thể nào báo mấy tổ dãy số trong dãy núi, đúng không? Cho nên chỉ có thể chỉ một phương hướng. Nữ tài xế là người sảng khoái, vỗ tay lái nói, lên xe đi. Phương Chính lập tức lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, cài dây an toàn, không có ánh mặt trời chiếu thẳng vào, thổi điều hòa. Cả người Phương Chính thoải mái hơn nhiều. Mỗi tội cá mặn hơi cấn sau lưng, nhưng Phương Chính lập tức phát huy sức tưởng tượng, do vị trí cá mặn vừa lúc đặt ở sau eo. Trong lòng cá mặn có trăm nghìn con ngựa chạy chồm qua, chửi thầm trong bụng. Đồ trọc này, dùng lão tổ tông này đến nghiện rồi sao? Tối hôm qua làm gối, giờ lại lấy mình làm đệm nâng, bà đội nó, về sau không theo người này xuống núi nữa. Nhưng cá mặn vẫn truyền âm cho Phương Chính. Sư phụ, khó khăn lắm mới bắt được một người, đừng quên xin miếng ăn. Phương Chính nhanh chóng thi thố nhất mộng hoàng lương che đầy giọng nói của mình, trả lời cá mặn. Da mặt của vị sư không dày như thế, đi nhờ xe của người ta thì thôi đi, lên xe đã xin ăn. Vị sư xấu hổ, được rồi, đừng nói nữa, đói phải không, trở về chùa rồi tính. Cá mặn tra vẻ mặt uất ức, trong mắt to đảo tròn, khóe môi cong lên nụ cười kỳ lạ. Tài xế nữ cười nói, ngồi yên nhé, xe sắp chạy. Phương Chính gật đầu, kết quả. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính cũng nghệch mặt ra, bụng hắn đâu có kêu. Vì thế Phương Chính mỉm cười, không phải của bần tăng. Người phụ nữ nhẹ gật đầu nói, có lẽ nghe nhầm. Kết quả vừa dứt lời thì nghe bên Phương Chính phát ra tiếng ụt ụt ụt ụt. Người phụ nữ nghi ngờ hỏi, pháp sư, người đói bụng đúng không? Phương Chính đỏ mặt, lén vòng ra sau lưng, bóp mặt cá mặn, cười nói với người phụ nữ, cũng tạm tạm, tạm tạm. Kết quả, một hàng tiếng ụt ụt ụt. Trên người Phương Chính đã phát ra tiếng bụng sôi sụng sục. Phương Chính nghe tiếng thì nổi nóng, mở ra giấc vọng hoàng lương, kéo cá mặn ra, nhìn chăm chăm vào. Rốt cuộc con muốn làm gì? Cá mặn tội nghiệp nói, sư phụ con sắp đói chết rồi, cho miếng ăn đi. Phương Chính nhìn cá mặn như vậy, rất là bất đắc dĩ nói, ráng nhịn đi, chốc nữa về núi sẽ cho con ăn thỏa thích. Cá mặn trừng trắng mắt, nói như thể trên núi của chúng ta còn có đồ ăn vậy. Phương Chính nói, vì sự nói được thì làm được. Cá mặn nghe vậy thì thoáng chốc có tinh thần tỉnh táo. Thật không? Phương Chính gật đầu. Cá mặn luôn cho rằng Phương Chính tuy không đáng tin nhưng đã hứa chuyện gì thì chắc chắn làm được. Cá mặn thoáng chốc yên lòng nhưng vẫn rất đói bụng. Phương Chính nói, giờ thì con hãy ngoan ngoãn ở phía sau của vị sư, cấm không được phát ra thanh âm lung tung gì nữa. Nói xong, Phương Chính nhét cá mặn ra sau lưng, tiếp tục dùng nệm đỡ. Người phụ nữ không trông thấy Phương Chính trăng dậy cá mặn, chỉ thấy hắn mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu. Người phụ nữ thoáng chốc cảm thấy hòa thượng này rất thú vị, thật đáng yêu, trong mắt cô tràn đầy ý cười. Người phụ nữ không kìm được, dâng lên ý nghĩ đùa giỡn hòa thượng này, thế là hỏi, đại sư, thật sự không đói à? Phương Chính không lên tiếng, hắn không thể nói dối, chỉ có thể dùng trầm mặc để biểu đạt của mình, thầm nhủ, còn phải hỏi, không có mắt nhìn sao? Người phụ nữ nhìn bộ dạng đó của Phương Chính, nhoài người qua hàng ghế sau lấy một cái túi to nhét cho Phương Chính. Bên trong có bánh mì, sữa bò, còn có một ít đồ ăn vặt, vốn để phòng hờ trên đường đói thì ăn, và một ít đồ ăn vặt tặng cho cháu gái. Nhưng thôi, người hãy ăn trước đi, đừng để chết đói. Phương Chính ngẩn ra, theo sau lắc đầu, định từ chối. Nào ngờ hắn chưa mở miệng, đã nghe cá mặn sau lưng bắt chước thanh âm của hắn nói, A-di-đà-phật, cảm ơn thi chủ nhiều, vậy bần tăng không khách khí. Phương Chính nghe lời này thì nổi nóng, nhưng lời đã thốt ra rồi, hắn có thể làm thế nào? Người phụ nữ sửng sốt, cô đang lái xe, không thể nào vẫn luôn nhìn chằm chằm Phương Chính, cho nên không biết vừa rồi hắn không mở miệng, nhưng cô không ngờ hòa thượng này lật mặt nhanh như vậy. Người phụ nữ không quá để bụng, tươi cười nói, vậy thì ăn nhiều một chút. Phương Chính biết nói gì bây giờ, việc đã đến nước này ăn thôi, vì thế Phương Chính cũng không khách khí, lấy bể mì ra cắn một miếng, lén lút đút cho cá mặn một miếng, ăn ngon lành. Người phụ nữ vừa lái xe vừa trò chuyện với Phương Chính, tự giới thiệu với nhau. Người phụ nữ tên Hoa Nguyệt, cái tên rất êm tai, nhưng dòng họ khá hiếm thấy. Hoa Nguyệt nghe báo tên xong ngay ra, cuối cùng nhếch miệng cười nói, nhà sư thời nay đều thích bắt trai như vậy sao? Dọc đường tôi đi ngang qua chùa miếu đã gặp mấy Phương Chính rồi, có người lớn tuổi, có tiểu sa di mới nhập môn, không ngờ giữa đường còn nhặt được một người. Chương không tín hiệu. Phương Chính bất đắc dĩ chỉ có thể nhấn mạnh, bần tăng thật sự tên Phương Chính. Ừ, tôi tin. Hoa Nguyệt cho hắn một ánh mắt, hiểu mà. Phương Chính câm nín nhìn ngoài cửa sổ, chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, tại sao mỗi lần Bần Tăng nói thật đều không có người tin? Phương Chính đang chửi thầm thì có một chiếc xe máy từ bên cạnh lướt qua, cửa chưa được bao xa thì dừng lại. Người đàn ông nhảy xuống xe đi đến giữa đường. Hoa Nguyệt thấy vậy, mắng một câu, muốn chết sao? Hoa Nguyệt đạp phanh, xe hơi dừng lại. Cơ hồ khoảng khắc, xe dừng lại, người đàn ông cưỡi xe máy bỗng nhiên lao đến, va vào cốp trước đầu xe. Hoa Nguyệt bị giật mình, hét chói tai, mặt không còn chút máu. Người đàn ông cưỡi xe máy, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu xe. Hoa Nguyệt chỉ biết thét chói tai, căn bản không biết chính mình gặp được cái gì, hỗn loạn không còn nhận thức được gì. Phương Chính nhanh chóng vỗ vai Hoa Nguyệt nói, A-di-đà-phật, thí chủ đừng sợ, không sao đâu. Nghe giọng nói của Phương Chính, Hoa Nguyệt thế này mới tỉnh táo lại. Nhưng nhìn người đàn ông cưỡi xe máy vô cùng hung tàn trước mắt, cô cảm thấy nhút nhát, móc điện thoại di động ra nói, tôi báo cảnh sát. Ngay lúc này, người đàn ông nằm trên cốp trước đầu xe, bỗng nhiên lật người, nằm trước mũi xe không nhúc nhích. Hoa Nguyệt ngay ra, hỏi Phương Chính. Chuyện này là thế nào, anh ta muốn làm gì vậy? Phương Chính ra hiệu cho Hoa Nguyệt đừng nhúc nhích, để Bần Tăng đi xem liền biết. Đừng! Xuống xe rất nguy hiểm, lỡ người này là nghi phạm giết người gì đó. Hoa Nguyệt bị sợ, nói năng hơi lộn xộn. Phương Chính cười nói, không sao, nếu là nghi phạm giết người, thì vừa hay Bần Tăng sẽ khuyên anh ta đi đầu thú tự thú. Cũng là một việc công đức. Hoa Nguyệt nghe vậy trợn trắng mắt nói, người tưởng mình thật sự là Phương Chính chủ trì hay sao? Người đừng xuống, tôi báo cảnh sát cho rồi. Phương Chính nói, thí chủ cứ báo cảnh sát, Bần Tăng đi xuống xem. Ngay lúc này Hoa Nguyệt kêu lên, kỳ lạ, di động không có tín hiệu, không gọi ra ngoài được. Phương Chính ra hiệu Hoa Nguyệt đừng sốt ruột, hắn thì bước xuống xe. Phương Chính vừa muốn xuống xe đã thấy cửa bên Hoa Nguyệt cũng mở ra. Cô vẻ mặt sợ hãi đứng đó, tay cầm cây kéo nhỏ giơ lên cao như đang nói với mọi người rằng, đừng nhúc nhích, tôi không sợ, tôi có dao. Phương Chính thấy vậy không biết nên nói cái gì, cũng thầm cảm động. Hiện nhiên Hoa Nguyệt ngồi trong xe là an toàn nhất, nhưng cô lo lắng an toàn của Phương Chính, cho nên cầm vũ khí mà cô tự nhận là có uy lực nhất, xuống xe bảo hộ hắn. Phương Chính biết nói gì đây, chỉ có thể mỉm cười, ra hiệu cô bình tĩnh. Hắn đi ra hướng người đàn ông nằm trước đầu xe. Phương Chính lại gần hỏi, A-di-đà-phật, thí chủ đang làm gì vậy? Chỉ thấy người đàn ông cưỡi xe máy trở mình, lạnh lùng cười nói với Phương Chính, anh nói xem, mấy người lái xe đụng tôi, đền tiền đi. Phương Chính nghe vậy thì sửng sốt một chút. Hoa Nguyệt cũng ngây người, theo sau đột nhiên tỉnh táo lại kêu lên, anh ăn vạ à? Người đàn ông liếc cô một cái nói, đồ ngốc, tôi không phải ăn vạ, là mấy người đụng phải tôi. Đền tiền đi, nếu không đừng hòng đi. Hoa Nguyệt hù dọa đối phương. Anh, tôi nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát. Người đàn ông cười khẩy nói, nơi này không có tín hiệu, muốn gọi cũng không được. Cô báo cảnh sát nào? Cô báo thử cho tôi xem. Tôi nhìn xem cảnh sát chỗ nào nhận được điện thoại của cô. Anh! Phương Chính vẫy tay, ra hiệu Hoa Nguyệt đừng tức giận, đừng nói chuyện. Giao chuyện ở đây cho hắn là được. Vì thế Phương Chính đi đến trước mặt người đàn ông. A-di-đà-phật, thí chủ, ăn vạ là không đúng. Người đàn ông như bị kích thích, vung vẩy cánh tay ra hiệu Phương Chính tránh xa ra. Biến ngay, ăn vạ cái gì? Biết nói chuyện không vậy? Mấy người đụng tôi thì phải đền tiền, không đền tiền thì đừng ai muốn đi. Anh bớt thuyết giáo với tôi đi, tôi không tin cái kiểu hòa thượng mấy người. Phương Chính không giận, hắn ngồi xuống trước mặt người đàn ông hỏi, thí chủ thật sự xác định không đưa tiền cho thí chủ thì thí chủ không cho chúng tôi đi à? Người đàn ông lạnh lùng nói, anh nghĩ tôi đang nói đùa với mấy người sao? Phương Chính ngẩng đầu nhìn Hoa Nguyệt hỏi, thí chủ không có việc gì gấp chứ? Hoa Nguyệt trả lời, không, vẫn ổn, không quá gấp. Phương Chính gật đầu nói, vậy thì tốt, Bần Tăng cũng không có việc gấp, chúng ta hãy cùng vị thí chủ này tâm sự một bữa đi. Hoa Nguyệt ngạc nhiên, người đàn ông bất ngờ. Phương Chính cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp ngồi cạnh người đàn ông hỏi, thí chủ xưng hô như thế nào? Người đàn ông liếc xéo qua, nhìn Phương Chính như xem kẻ ngốc. Lựa trọc, anh không nghe rõ lời tôi nói à? Đưa tiền rồi mấy người đi, không trả thì đừng hòng đi được. Phương Chính nói, thí chủ, không nghe trả lời của Bần Tăng sao? Muốn tiền thì không có, dù sao thí chủ không cho Bần Tăng đi, nếu không thì chúng ta tán gẫu đi. Người đàn ông khó chịu nhìn Phương Chính. Anh tỏ rõ muốn giằng co với tôi đúng không? Phương Chính xòe tay nói, Bần tăng chỉ muốn tán gẫu một chút, không có gì khác. Tán gẫu cái con mắt anh, tán gẫu hả? Để tôi xem, trong chúng ta, ai giằng co thắng? Người đàn ông nói xong, bỏ qua Phương Chính, cầm di động tự chụp hình. Chụp xong định đăng lên hội bạn gì đó, kết quả phát khóc nhận ra, không có tín hiệu. Hoa Quyệt thấy vậy cười tươi nói, không có tín hiệu thì anh chơi cái gì? Người đàn ông xì một tiếng, bò dậy, lấy một cái máy chơi game ra, từ thùng hàng sau xe, dựa vào đầu xe của Hoa Nguyệt, ung dung chơi game. Hoa Nguyệt thấy thế, thì lông mày gần như dựng đứng. Thì cha anh có chuẩn bị, rồi mới đến. Người đàn ông nói, đi ra ngoài, mang theo máy chơi game thì có sao? Ai nói không thể mang nó theo, đụng người ta mà không đền tiền. Cô còn có lý à? Hoa Nguyệt khó chịu nói, anh, rõ ràng là anh ăn vạ. Thì thừa nhận đi. Người đàn ông nói gì đấy, ai ăn vạ? Cô còn nói kiểu đó nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Hoa Nguyệt vội giơ cao cây kéo. Anh định làm gì? Người đàn ông nhìn Hoa Nguyệt một cái, lười để ý cô tiếp tục chơi trò chơi. Phương Chính ra hiệu Hoa Nguyệt vào trong xe, cười tủm tỉm hỏi. Thí chủ thích chơi trò chơi à? Người đàn ông phớt lờ Phương Chính tập trung chơi game. Cá mặn truyền âm hỏi. Làm sao bây giờ hả sư phụ? Hay là con lóe sáng trên sân khấu? Ném người này ra ngoài không gian. Phương Chính vỗ một cái ra hiệu cá mặn ngậm miệng. Sau đó Phương Chính ngồi ở trước mặt người đàn ông, không nói một lời, cười khẽ với đối phương. Một phút đồng hồ, người đàn ông không có phản ứng. 5 phút đồng hồ, người đàn ông còn chưa phản ứng gì. 10 phút, người đàn ông quay người đi. 15 phút đồng hồ, người đàn ông không kiên nhẫn quay đầu trống to. Lừa trọc, anh nhìn tôi làm gì? Phương Chính cười tươi nói, thí chủ không thấy nóng sao? Người đàn ông nghe vậy, tiềm thức ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói chang treo cao, liếm môi nói. Anh nghĩ điều này có thể làm khó được tôi sao? Chương, mấy người đừng quá đáng. Nói xong, người đàn ông lại chạy đến, lấy xuống một cây dù đặt trên thùng xe máy. Lại lấy ra một chai nước ướp lạnh, từ thùng mút ra, sung sướng ngồi trước đầu xe nói. Biết cái gì là chuyên nghiệp không? Chính là đây. Phương Chính thấy thế thì câm nín. Hoa Nguyệt giận thật rồi, cô thò đầu ra ngoài. Anh như vậy không phải chuyên nghiệp, mà gọi là vô sĩ. Cô câm mồm cho tôi. Người đàn ông gầm trống, vóc một đám đất ném qua. Hoa Nguyệt trục đầu về, vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ. Tiếp theo người đàn ông sung sướng nhìn Phương Chính. Uống hớp nước hỏi. Sao nào, phục chưa? Phương Chính cười tủm tỉm nhìn đối phương, lặng lẽ mở ra nhất mộng hoàng lương. Sau đó Phương Chính đứng lên, giật lấy chai nước của người đàn ông, lặng lẽ đổ nước ra. Rồi Phương Chính đi đến thùng đựng đồ của người đàn ông, lục lọi. Hắn nhíu chặt mày, chỉ thấy trong thùng có một cái máy, mặt trên có chữ che chắn. Phương Chính thấy vậy không kìm được cảm thán nói, đúng là chuyên nghiệp. Nói xong, Phương Chính nhìn người đàn ông, lại nhìn máy che chắn. Cuối cùng mỉm cười, không đụng vào cái máy mà lặng lẽ lấy 5 chai nước đá ra khỏi thùng mút. Chuyển đến cấp sau của Hoa Nguyệt, sau đó lấy binh trong máy chơi game của đối phương ra, ném mạnh, không biết binh bay đi đâu. Cuối cùng Phương Chính thuận tay, nâng xe máy lên, đổ hết xăng từ bên trong ra. Làm xong tất cả chuyện này, Phương Chính trở lại tại chỗ, tiếp tục ngồi xếp bằng, mỉm cười nhìn người đàn ông, nói với người này. Thí chủ, cầm chắc dù vào, sắp nổi gió. Người đàn ông vốn vinh váo đắc ý, chơi trò chơi vui vẻ, nghe vậy thì định nói gì đó, bỗng cảm giác gió to thổi đến, cây dù che trên đầu bay ra ngoài, muốn bắt lấy cũng không được. Cây dù chớp mắt đã bay mất không thấy tăm hơi, người đàn ông sốt ruột hét lớn. Ôi, dù của tôi! Người đàn ông hồn nhiên không biết, tất cả điều này là mơ, cây dù của hắn bị kẻ trộm đầu trọc cầm chạy. Gấp gọn rồi bỏ vào cốp xe của Hoa Nguyệt. Người đàn ông không biết, cho rằng dù của mình bay đi. Người đàn ông cúi đầu nhìn nước, nước trong chai cũng mất hết. Máy chơi game đen màn hình, người đàn ông chạy đến thùng đựng trên, xem xét. Kết quả không còn chai nước nào, người đàn ông thoáng chốc có ảo giác gặp quỷ hét to. Không đúng, nước của tôi đâu? Binh dự phòng của tôi đâu? Chuyện gì thế này? Phương Chính không hé môi, bằng quá trình yên lặng nhìn người đàn ông đứng đó rít gào. Hoa Nguyệt thấy người đàn ông tránh ra, nhanh chóng khởi động xe hơi. Người đàn ông nghe tiếng khởi động từ chiếc xe thì vội vã chạy về, thuận thế nằm sắp trên cốp trước xe kêu lên, ôi da, sao nóng dữ vậy, nóng, đau. Người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống từ cốp xe trước, liên tục vỗ ngực. Phương Chính thấy thế, ngước đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, và cốp xe ô tô màu đen, tặc lưỡi lấy làm lạ nói, suýt nữa chuyện trứng rồi. Người đàn ông vỗ ngực mấy cái, rồi ngồi trước đầu xe kêu lên, hôm nay mấy người không trả tiền thì ai cũng đừng hòng đi. Hồ Nguyệt tức giận hét lên, anh có chút lương tâm nào không? Người đàn ông không cho rằng mình sai. Lương tâm là gì? Cô có lương tâm không? Đụng người mà không đền tiền à? Hoa Nguyệt thoáng chốc chán nản rồi lại không có biện pháp gì. Phương Chính cười nói, thí chủ đừng tức giận. Nếu vị thí chủ này muốn cùng chúng ta phơi nắng, vậy thì phơi đi, Mừng Tăng cảm thấy phơi nắng cũng tốt. Người đàn ông nghe vậy cười khẩy nói, ha, hòa thượng, nói thế là sao hả? Anh muốn liều chết theo phải không? Phương Chính chắp hai tay cười nói, thí chủ, Mừng Tăng đơn giản là muốn làm bạn bên thí chủ. Người đàn ông nói, được, thích thì cứ theo, để xem trong chúng ta, người nào chịu đựng được hơn người khác. Người đàn ông suy tính hết rồi, hòa thượng trước mắt vẫn luôn không uống nước, cùng phơi nắng nóng. Điều kiện của hai người bằng nhau, hơn nữa trước đó hắn đã uống nước rồi, cho nên hắn chịu đựng lâu hơn đối phương mới đúng. Hơn nữa hắn quanh năm hoạt động dưới nắng gắt, tự hỏi năng lực phơi nắng cũng không thua kém ai. Hoa Nguyệt nhìn hai người so đấu xem ai phơi nắng giỏi hơn, cô không biết nên nói cái gì, lấy cái dù che nắng ra. Cô xuống xe hỏi, đại sư che dù không? Người đàn ông thấy thế thì sốt ruột, hòa thượng thi đấu công bình, đừng chơi xấu. Kết quả thấy hòa thượng kia mỉm cười nói, ai thi đấu với anh, cảm ơn dù của thí chủ, có nước không? Hai người đừng quá đáng. Người đàn ông nóng nảy, vốn cho rằng mình chuẩn bị đầy đủ, thắng là cái chắc, nhưng đây xem ra. Nhìn Hoa Nguyệt cầm một chai nước đưa cho Phương Chính, người đàn ông bỗng nhiên cảm thấy có lẽ lần này mình đã bị vấp ngã. Ngay lúc này Phương Chính nói, thí chủ, mang thêm một chai nước nữa. Khi nói chuyện, Phương Chính liếc qua người đàn ông giật thoát tim, thầm nghĩ, không lẽ hòa thượng này mềm lòng, định đưa chai nước cho mình. Có nước thì ai sợ ai? Hòa thượng ngốc này, ha ha. Nghĩ đến đây người đàn ông tiềm thức nổi, anh có cho tôi nước thì tôi cũng sẽ không tránh ra. Phương Chính nhận lấy chai nước mà Hoa Nguyệt đưa qua, nhìn người đàn ông như xem đồ ngốc. Thí chủ suy nghĩ nhiều, Bần Tăng xin thêm một chai nước không phải cho thí chủ, mà là Bần Tăng cảm thấy quá nóng, dùng để rửa mặt, rửa đầu, mát mẻ. Người đàn ông thoáng chốc trợn tròn mắt. Tiếp theo Phương Chính thật sự vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa chai. Nhìn nước sóng sánh trong chai, người đàn ông không kìm được nuốt nước miếng. Lại nhìn Phương Chính đổ nước xuống đầu, gội đầu rửa mặt, người đàn ông rốt cuộc không kìm được mắng, lãng phí, anh không uống thì cho tôi uống. Phương Chính nghe vậy ngẩng đầu nói, thí chủ, nước của Bận Tăng, dùng thế nào là chuyện của Bận Tăng, thí chủ muốn cùng chịu đựng ánh nắng với Bận Tăng mà. Tới đây, thi đấu chỉ mới bắt đầu, đừng sốt ruột, cứ từ từ. Người đàn ông nhìn bộ dạng vô lại của Phương Chính, nhìn dù trên đầu hắn, chai nước trong tay, người đàn ông phát hiện mình gặp phải một kẻ mặt dày. Ngay lúc này, Hoa Nguyệt lại đi ra, trong tay cầm một cây quạt điện nhỏ nói, đại sư, chỗ tôi có quạt điện nhỏ, mời thổi gió. Đợi chút, tôi tìm máy phun sương, thêm một chút nước vào gió nữa là thổi càng dễ chịu. Tiếp theo, Hoa Nguyệt thực sự tìm ra một máy phun sương nạp điện, đặt trước quạt, còn lấy một chùm nho, hai trái táo đưa cho Phương Chính. Phương Chính ngồi đó, vừa ăn vừa uống nước, thổi quạt che dù, sung sướng nhìn người đàn ông. Người đàn ông nhìn hồi lâu, cuối cùng tức giận mắng chửi, hai người đi ra còn mang theo mấy thứ này, mấy người chuyển nhà hay sao? Hoa Nguyệt cười nói, tôi không phải chuyển nhà, tôi trùng hợp mua đồ tặng cho họ hàng, đến nhà người ta chơi dù gì cũng phải mang theo ít trái cây đúng không? Phương Chính cắn một miếng táo to, nước táo từ khóe miệng chảy dọc xuống. Chương, một giây như một năm. Người đàn ông tiềm thức nuốt nước biển, nhìn chăm chăm trái táo và chai nước trong tay Phương Chính. Cuối cùng, người đàn ông chịu không nổi, đột nhiên xông lên, hét to. Mấy người đụng tôi, phải đền cho tôi mấy thứ này, tôi lấy chúng nó coi như bù tiền. Hoa Nguyệt thấy thế thì sốt ruột, đang định hét ầm lên. Chỉ thấy hòa thượng kia thông thả tự tốn từ sau lưng rút ra một con dao nhỏ. Người đàn ông thấy thế thì sợ hãi đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Phương Chính cười nói, thí chủ đang định làm gì, cướp bóc sao? Người đàn ông nhìn dao nhỏ trong tay Phương Chính, gật đầu nói, coi như mày giỏi, giỏi lắm. Nói xong, người đàn ông lao nhanh đến chỗ dựng xe máy, mở ra bọc vải đen dài treo đằng trước, lấy hai con dao phay ra. Một tay cầm một cây, đột nhiên quay đầu nói, lừa trọc nhỏ, cầm dao bé xíu hù dọa ông nội mày hả? Ông nội mày, cho cho mày kiến thức cái gì là dao to. Người đàn ông hét xong câu đó thì quay đầu, khoảnh khắc quay đầu lại, hắn xoay tròn mắt. Chỉ thấy hòa thượng kia trong tay cầm một con dao dài hơn 10 mét. Cười tủm tỉm nhìn người đàn ông hỏi, thí chủ, dao to như thế nào? Người đàn ông há to mồm, không nói nên lời, hắn thật sự không hiểu nổi. Hòa thượng này rốt cuộc, lấy đâu ra con dao dài như thế? Phương Chính lại hỏi, thí chủ cầm con dao kìa đi ra ngoài là muốn làm gì vậy? Khi nói chuyện, Phương Chính vung dao to, một thân cây gần như là bị tiện thể chém đứt. Người đàn ông chỉ cảm giác chân mềm nhũn. Dao mài 10 mét thì nặng cỡ nào, cây khô cỡ miệng bát, mà chặt một nhát đứt đôi. Nếu chém người, trán người đàn ông vã mồ hôi lạnh. Phương Chính hỏi tới, thí chủ, trả lời đi chứ. Người đàn ông nhanh chóng nói, đại sư, tôi không có ý gì, tôi muốn cho người xem dao phay của nhà chúng tôi đang có triển lãm cắt trái cây cho người xem. Phương Chính gật đầu nói, rất tốt, vậy thì gọt táo giúp bần tăng đi. Vì thế người đàn ông buồn bực đi qua gọt táo cho Phương Chính. Vậy là trên đường đất nông thôn, đằng trước không có thôn, đằng sau không có nhà, một chiếc xe đậu ở ven đường, một người đàn ông phơi nắng đến mức mắt trợn trắng mà còn phải gọt táo cho hòa thượng bên cạnh, bản thân thèm đến liếm môi liên tục rồi lại không có cách nào khác. Một tiếng đồng hồ sau, người đàn ông thật sự không chịu nổi nắng nóng, nuốt nước biển, cũng cảm thấy cổ họng đau rát. Rốt cuộc người đàn ông nói, đại sư, tôi không lấy tiền đâu, coi như hai người giỏi, hai người chịu đựng rất giỏi, hai người đến có chuẩn bị, tôi phục, tôi đi đây, được chứ? Nói xong, người đàn ông bò dậy, chạy đến chỗ dựng xe máy, lên xe, đạp ga trồ máy. Kết quả, người đàn ông gần như tuyệt vọng kêu lên, sao thế này, tại sao xe không có xăng? Giọng nói đắng đánh đòn của hòa thượng kia vang lên, thí chủ xem ra là ý trời. Hay là thí chủ ở lại đây, chúng ta trò chuyện thêm một lúc nữa. Người đàn ông quay đầu nhìn hòa thượng, lại nhìn mình, nhìn xe máy, ngắm lại tất cả chuyện, vượt sức tưởng tượng vừa trải qua, trong lòng hắn hơi sợ hãi. Người đàn ông quay lại hỏi, đại sư xưng hô như thế nào? Phương Chính trả lời, bần tăng tên là Phương Chính, còn thí chủ? À, Phương Chính, Phương, đậu xanh rau muống, Phương Chính à? Người đàn ông đột nhiên giật mình kêu lên một tiếng, nhảy cẩn lên. Phương Chính hỏi, có vấn đề gì sao, thí chủ? Người đàn ông kiềm chế sợ hãi hỏi, không, người là người kia ở Đông Bắc à, là Phương Chính phi thăng sao? Hoa Nguyệt kêu lên, đừng nghe anh ta nói nhảm, anh ta không phải đâu, nếu Phương Chính ở Đông Bắc có mặt ở đây thì anh đã sớm bị ném xuống địa ngục rồi. Người đàn ông nghe vậy cảm thấy có lý, nhưng nhớ chuyện vừa xảy ra, hắn cảm thấy chuyện này thật sự không bình thường. Hoa Nguyệt không trông thấy Phương Chính, lấy ra dao dài 10 mét. Tất cả đều là ảo giác bị Phương Chính dùng giấc mộng hoàng nương chế tạo ra, chỉ có một mình người đàn ông nhìn thấy. Nhưng Hoa Nguyệt cũng tò mò, người đàn ông này lấy dao ra, mới khoe mẽ chưa đậy một giây đã hèn như cháu trai chạy đến gọt táo cho Phương Chính. Chuyện này là sao vậy? Người đàn ông càng nhìn Phương Chính, càng cảm thấy hòa thượng này bí ẩn khó đoán, càng cảm thấy mình đã va vào cửa sắt, còn là loại cửa sắt đã phơi nắng gắt. Ánh mắt của hòa thượng nhìn hắn sao mà giống như đang xem cửa sắt hơ trên lửa. Phương Chính vừa cắn miếng táo vừa hỏi người đàn ông, xưng hô như thế nào? Người đàn ông nói, tôi tên Trần Hoa Xuân. Đại sư, chúng ta thương lượng một chút được không? Tôi bận việc, xin phép đi trước. Phương Chính lấy dao to dài từ người ra. Thí chủ chạy ra 9 mét thử xem. Người đàn ông nhìn dao 10 mét của Phương Chính, giọng nghẹn ngào nói, đại sư, tôi biết sai rồi, tôi nhận sai còn không được sao? Người cho tôi đi đi, tôi sắp mất nước. Ánh mặt trời quá gắt, người nhìn môi của tôi đi, khô nứt rồi. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ gấp cái gì, còn chưa chết mà, có chuyện gì chờ chết rồi nói tiếp. Trần Hoa Xuân hỏi, chết rồi nói tiếp. Đại sư, chết rồi thì làm sao mà nói được? Phương Chính nói, không sao, tôi có thể nói chuyện với người chết. Mặc kệ nói như thế nào thì thí chủ đừng gấp. Thí chủ muốn tiền đúng không? Vậy đi, phơi nắng một tiếng bừng tăng cho thí chủ một đồng tiền. Chúng ta phơi đủ 5 đồng tiền rồi tính tiếp, chịu không? Đại sư, tôi không cần tiền, người cho tôi đi đi. Trần Hoa Xuân thiếu điệu muốn quỳ xuống. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ đi à? Thí chủ đi rồi sao được chứ? Thí chủ nhìn chiếc xe bị đụng này. Ôi, đụng mớp đầu xe luôn rồi. Thí chủ bị thương nặng đến mức nào nhỉ? Chờ chút nữa, lỡ như cảnh sát đi ngang qua, chúng ta cùng nhau báo cảnh sát. Thí chủ đi rồi sao được chứ? Thí chủ nhìn chiếc xe bị đụng này. Ôi, đụng mớp đầu xe luôn rồi. Thí chủ bị thương nặng đến mức nào nhỉ? Chờ chút nữa, lỡ như cảnh sát đi ngang qua, chúng ta cùng nhau báo cảnh sát. tiếp theo cho cảnh sát chụp hình, để lại chứng cứ, sau đó đưa thí chủ đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng, được không? Trần Hoa Xuân mếu mảo, không được, đại sư, cái gì đều không được, tôi chỉ muốn về nhà. Phương Chính nhìn Trần Hoa Xuân khóc sướt mướt nói, thí chủ khóc cái gì, đâu phải cấm không cho thí chủ về nhà, phơi nắng một chút, chờ cảnh sát tới, được không? Trần Hoa Xuân kêu lên, đợi cảnh sát làm gì, tôi chỉ muốn ăn vạ, tôi không cần tiền nữa, đại sư cho tôi đi đi. Phương Chính lặng lẽ nhìn hướng Hoa Nguyệt, cô âm thầm lấy điện thoại ra, hỏi Trần Hoa Xuân. Anh mới nói cái gì? Trần Hoa Xuân lập tức do dự. Phương Chính nói, không gấp, chúng ta ngồi thêm một lúc nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Hoa Xuân cảm giác mặt trời càng lúc càng gay gắt, phơi nắng toàn thân nóng lên, trước mắt tối sầm. Trần Hoa Xuân cảm giác nếu còn không uống nước, không tìm ra được biện pháp thì mình sẽ chết thật. Hòa thượng ở trước mắt này bắt đầu trở nên mơ hồ, trong mơ hồ dường như trông thấy có Ngưu Mã đầu diện đứng sau lưng hòa thượng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, Trần Hoa Xuân sợ hãi rùng mình, run bắn người ngồi thẳng lên, nhìn lại sau lưng hòa thượng, trống rỗng chẳng có gì cả. Lại nhìn hòa thượng kia, Trần Hoa Xuân càng xem càng thấy quen thuộc, tự tưởng tượng đối phương khoác tăng y màu trắng, trán của Trần Hoa Xuân rịn mồ hôi lạnh. Tiếp tục trầm mặc, nhưng Trần Hoa Xuân phát hiện mặt trời càng lúc càng chói chang, thời gian trôi qua thật chậm, buổi chiều vốn trôi qua trong chớp mắt, nhưng hôm nay một giây dài như một năm. Chương trị bệnh. Hòa thượng ngồi đó ăn trái cây uống nước, còn thường thường cười với hắn một cái. Trần Hoa Xuân trong lòng càng lúc càng bức bối, rốt cuộc không kiềm được đột nhiên đứng lên, hét lớn. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn đi. Người muốn chém thì chém. Nói xong, Trần Hoa Xuân đi hướng xe máy, kết quả nghe hòa thượng sau lưng cười nói. A-di-đà-phật, thi chủ, sau lưng thi chủ có người. Trần Hoa Xuân cười khẩy nói, có người à, có cái gì thì tôi vẫn đi, đừng hòng có ai ngăn được tôi. Nhưng Trần Hoa Xuân vẫn bản năng ngoái đầu nhìn, chỉ thấy hai người một đen một trắng cười tủm tỉm nhìn hắn. Sắp đến giờ rồi, có đi không? Quỷ! Trần Hoa Xuân định hét thành tiếng, chợt trông thấy hòa thượng kia đứng lên, xách dao to, cười tủm tỉm hỏi. Thi chủ, thời tiết tốt như vậy, mặt trời nóng như vậy, hay là tăng gấu thêm một chút? Nghe thấy lời này, hắc bạch vô thượng chợt lóe biến mất, dây thần kinh của Trần Hoa Xuân trước cuộc hoàn toàn vỡ tan, bỗng một tiếng quỳ xuống trước mặt Phương Chính kêu lên. Đại sư, tôi biết sai rồi, người báo cảnh sát đi, cầu xin người báo cảnh sát, tôi chịu hết nổi rồi. Phương Chính vỗ đầu xe nói, còn cái này thì thí chủ tính sao? Tôi đền, bao nhiêu tiền tôi đền được chưa? Sau này tôi không làm ăn kiểu này nữa, chết người. Trần Hoa Xuân thật sự bị hù sợ, bây giờ không muốn gì cả, chỉ ước gì rời khỏi đây, rời xa hòa thượng kỳ dị này. Phương Chính vừa lòng cười nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thi chủ có thể nghĩ thông, đây là chuyện tốt, không có tín hiệu, làm sao bây giờ? Trần Hoa Xuân nghe vậy, vội bò dậy, chạy đến đóng máy phá sóng. Tiếp theo chủ động nói, báo cảnh sát đi, bắt tôi đi, van cầu mấy người. Hoa Nguyệt nghệch mặt ra nhìn Trần Hoa Xuân, cuối cùng vẫn báo cảnh sát. Không lâu sau cảnh sát đến, xe cảnh sát mới dừng lại, giật trông thấy một người đàn ông khóc lớn chạy đến, giật mở cửa xe tự mình ngồi vào trong. Này này này, anh làm gì đấy? Một cảnh sát giật nảy mình, còn cho rằng gặp phải ăn cướp muốn cướp xe cảnh sát. Anh cảnh sát, tôi là ăn vạ, mau bắt tôi đi. Ôi, trong xe các vị có điều hòa, mát quá, có nước không? Trần Hoa Xuân như gặp người thân, vô cùng nhiệt tình cung khai, cuống quýt tìm nước. Cảnh sát đến vội, lúc đi nghệch mặt ra, đến đồn cảnh sát mới tỉnh táo lại lẩm bẩm. Nếu sau này phần tử tội phạm được phối hợp như vậy thì tốt rồi. Giờ phút này trên đường quốc lộ, Hoa Nguyệt nhìn Phương Chính cảm ơn. Cảm ơn người. Phương Chính lắc đầu nói. Thí chủ cảm ơn bần tăng làm gì, ngược lại bần tăng nên cảm ơn thí chủ, nếu không thì đoạn đường này không dễ đi. Hoa Nguyệt cười tủm tỉm hái bắt với Phương Chính. Với người khác thì không dễ đi, còn với đại sư thì chắc không khó, đúng không? Phương Chính chủ trì. Không ai ngốc, tuy Hoa Nguyệt xem không hiểu chuyện vừa rồi, nhưng cũng chỉ xem không hiểu đối phương bỗng dưng, đầu hàng mới làm cho cô cảm thấy không tin được. Cộng thêm sau cốp xe có thêm một đống đồ, Hoa Nguyệt có một suy đoán bạo dạn. Phương Chính mỉm cười, chắp hai tay nói, A-di-đà-phật, đối với bận tăng thì hơi khó. Phương Chính không nói dối, đi đường không khó, chịu đói mới thực sự thảm. Hai tiếng rưỡi sau, Hoa Nguyệt đến nơi, Phương Chính từ chối ý tốt tiễn một đoạn đường của cô, một mình lên đường. Phương Chính tìm chỗ không có người, cưỡi cá mặn nhanh chóng chui vào núi lớn. Cá mặn đã ăn uống no đủ nên đi như bay. Lúc nửa đêm, một người một cá chạy lên đỉnh núi, nhìn chùa miếu sập sệ, cả hai cảm thấy vô cùng thân thiết. Ngước đầu nhìn trăng sáng treo cao, vì sao lấp lánh, cúi đầu xem chùa miếu thanh u, đẩy mở cổng chùa, ngọn đèn bên cổ Phật, nghe tiếng dế kêu, tiếng ếch kêu phương xa, trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Trong nháy mắt đó, mệt mỏi chạy nhanh trong phàm trần, phiền não đều bay biến hết, chỉ còn lại một mảnh linh không. Sư phụ! Mấy đệ tử nghe thấy tiếng đi ra, chào Phương Chính. Phương Chính chắp hai tay nói, A Di Đà Phật, các con sớm đi ngủ đi. Cá mặn đã mệt chết, nhanh chóng chạy đi ngủ. Ngược lại, hầu tử Độc Lang con sóc tinh thần phấn khởi, sớm lại hỏi Phương Chính xuống núi gặp việc thú vị gì. Phương Chính ngẫm nghĩ dứt khoát gọi mấy đệ tử lại. Mọi người ngồi vây quanh trong sân chùa, hắn kể lại chuyện phát sinh dưới núi, kể chuyện sinh động như thật. Phương Chính vừa nói vừa lặng lẽ liên hệ với hệ thống hỏi. Hệ thống Quỳnh, bây giờ ta có thể đổi y thuật chữa bệnh cho đệ tử không? Hệ thống hỏi, hiện giờ ngươi có 4 đợt trúc thưởng. Đổi thần thông chỉ định, hoặc là vật phẩm cần tiêu hao 3 lượt cơ hội trúc thưởng, có tuyển chọn đổi hay không? Phương Chính dứt khoát nói, xác định, tuyển chọn đổi. Hệ thống nói, chúc mừng ngươi thành công, đổi một bình thánh liệu đan. Phương Chính nghe vậy tim đập nhanh, nhanh chóng xem xét tư liệu tỉ mỉ của thánh liệu đan. Thánh liệu đan, cân bằng độ mạnh của linh hồn và thân thể, xúc tiến thân thể và linh hồn hòa hợp hoàn mỹ. Phương Chính thấy vậy thoáng chốc mừng trở, không kìm được mừng như điên cười to. Ha ha, đang muốn nó đây. Mấy đệ tử vốn say sưa nghe kể chuyện, bỗng nghe Phương Chính hét to một câu thoáng chốc bị giật nảy mình. Con sóc hỏi, sư phụ, người nổi điên à? Phương Chính cười to bảo, điên à, vì sư cũng muốn điên. Đáng tiếc còn chưa phải lúc. Nói xong Phương Chính cười toe toét, lật tay lại, trong tay hiện ra một bình sứ. Cười tủm tỉm nói, nào nào nào, đoán xem trong tay của vi sư có cái gì. Con sóc tò mò hỏi, sư phụ là đồ ăn ngon à? Hai tử gãi gãi đầu, sư phụ lần trước người lấy ra thứ này khiến cho chúng con biết nói, giờ người lại lấy thứ này ra, chẳng lẽ là loại thuốc thần kỳ gì? Độc Lang lại gần ngửi, sư phụ người cầm thứ này làm gì, chúng con đều biết đói không cần thứ này nữa. Phương Chính lườm cả đám đệ tử, nói nhảm nhiều quá vậy. Nói xong Phương Chính mở ra bình sứ, đổ viên thuốc ra. Từng viên thuốc màu vàng nhạt lan xuống lòng bàn tay, viên thuốc đơn giản không có gì bắt mắt. Nhưng khi đổ ra thì mùi thơm ngát, trong sân chùa tràn ngập mùi thơm kỳ lạ độc đáo này. Con sóc hưng phấn kêu lên, ôi sư phụ đây là cái gì vậy, thơm quá. Hậu tử cũng tò mò hỏi, sư phụ thứ này của người là gì, lần trước ăn viên thuốc hình như không nhiều tiền như vậy. Độc Lang lại gần ngửi, sư phụ đây là hạt giống tinh mễ mới nhất của người ạ, thơm quá, nhìn ngon miệng. Phương Chính cười nói, thích ăn à? Độc Lang con sóc hậu tử nghe hỏi liền gật đầu lia lịa, các cặp mắt to lấp lóa tia sáng cực kỳ hưng phấn. Chương đèn cầm tay kiểu con sóc. Phương Chính cười nói, muốn ăn thì cứ ăn, mỗi người một viên, cấm không được tham nhiều. Độc Lang nghe vậy mắt sáng trực, hét to một tiếng, sư phụ con ăn trước. Độc Lang há mồm cắn một viên thuốc chui xuống bụng, mắt Độc Lang càng sáng hơn. Nói chính xác là đúng là sáng thật, hai tròng mắt to như hai quả bóng bắn ra tia sáng, nơi ánh sáng vụt qua tựa như là đèn binh quét qua. Con sóc che miệng nhỏ, mặt không dám tin tưởng hỏi, sư phụ người cho đại sư huynh ăn cái gì, sao biến thành đèn pin rồi? Phương Chính cũng nghệch mặt ra, rõ ràng là thuốc cứu mạng mà sao viên thuốc biến thành đèn pin rồi. Ngay lúc này Độc Lang đột nhiên phát ra tiếng hú dài thê lương, thanh âm trung trời, tất cả lỗ chân lông trên người đều phát ra tia sáng, nhuộm con sói thành màu vàng. Ánh sáng vàng càng lúc càng chói mắt, cuối cùng biến thành màu trắng. Ánh sáng màu trắng chiếu rọi phạm vi 100 mét sáng như ban ngày. Cùng lúc đó Phương Chính ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ, ngửi một chút đã cảm giác người lâng lâng. Phương Chính biết đó là nguyên khí, hơi thở phát ra nguyên khí bàng bạc. Ngay lúc này Hồng Hải Nhi và cá mặn vèo vèo hai tiếng xông đến. Hồng Hải Nhi giật mình la lớn, sư phụ người cho đại sư huynh ăn cái gì? Cá mặn trợn to mắt hỏi, sư phụ trên núi không có điện, nhưng người cũng không cần làm ra cái bóng đèn lớn như vậy. Phương Chính phớt lờ cá mặn, hắn hỏi Hồng Hải Nhi, ăn một loại thuốc trị bệnh có thể khiến linh hồn và thân thể của người đó tăng trưởng đồng bộ. Có khi nào xuất hiện tình huống linh hồn không thể khống chế thân thể không? Hồng Hà Nhi nhếch miệng nói, thì ra là vậy, hèn gì con cảm giác được linh hồn của đại sư huynh đang trưởng thành siêu nhanh, hơn nữa thân thể cũng trưởng thành theo. Viên thuốc trong cơ thể của đại sư huynh ẩn chứa nguyên khí bằng bạc vô cùng. Sư phụ cô có cảm giác? Cảm giác cái gì? Hồng Hà Nhi đáp, e rằng đại sư huynh sẽ thành tinh. Phương Chính nghe vậy khiếp sợ. Thành tinh à? Không phải nói không thể thành tinh trên trái đất sao? Cá Mặn đáp, có thể thành tinh hay không phải xem thiên địa quy tắc, có bao nhiêu nguyên khí, phương thức tu luyện, tổng hợp các nhân tố lại. Tuy đại sư huynh chưa từng tu luyện, nhưng suốt ngày lăn lộn trong nhất chỉ tự, hấp thu Phật khí, năng lực cầu nguyện của chúng sinh. Lúc trước được thần chung mộ cổ tẩy chữa toàn thân, thân thể sớm đã mạnh mẽ siêu thoát phạm trụ xoáy. Có nền móng này, giờ lại ăn một viên thuốc ẩn chứa nguyên khí bàng bạc, linh hồn và thân thể trưởng thành siêu nhanh, thành tinh cũng không khó khăn gì. Phương Chính tiềm thức nhìn về phía con sóc và hậu tử hỏi, nói vậy là chùa miếu của chúng ta sắp thêm vài con yêu quái à? Hồng Hải Nhi cười nói, sư phụ có thể nói như vậy, nhưng phỏng chừng thuốc này chỉ có thể cho các sư huynh thông linh thành tinh mà thôi, muốn thực sự biến hóa thành yêu quái thì vẫn không thể nào. Khi nói chuyện, thân thể Độc Lang dần tối xuống. Phương Chính phát hiện bộ lông màu bạc trắng của Độc Lang càng trắng sáng, còn thân hình Độc Lang thì to ra một vòng. Đứng gần nhau, Phương Chính phát khóc nhận ra mình chỉ đứng đến phần cổ của Độc Lang, nghĩa là chỉ riêng chiều cao Độc Lang đã cao hơn 2 mét. Đôi mắt to như chuông đồng đưa mắt nhìn, tự mang khí chất đần ngủ như husky. Không sai, Độc Lang chợt phát hiện chính mình thật cao to, cúi đầu nhìn giống người Phương Chính, bản năng nhếch môi lè lưỡi, trên mặt lộ ra nét giống như tiểu nhân đắc chí, hình tượng uy vũ bất phàm gì đó chớp mắt tan biến hết. Phương Chính thấy thế cũng rất bất đắc dĩ, nhón chân chuỗi đầu phát khóc nhận ra không thể vế đến đầu chó. Vì thế Phương Chính đành hết sức nghiêm túc đá Độc Lang một cái, Độc Lang tội nghiệp cúi đầu cho hắn vuốt về. Phương Chính thế này mới bày ra bộ dạng sư phụ nói, tịnh pháp con là sói, sau này ra dáng sói một chút, bớt đáng yêu đi. Độc Lang nghe xong lập tức cao ngạo ngẩng đầu, bộ dáng hống hách ông trời thứ nhất, mặt trời thứ hai, còn mình là thứ ba, rất có tư thế vua sói. Kết quả ngay sau đó Độc Lang cúi đầu, mặt mày lấm lét, vẻ mặt nịnh nọt hỏi, sư phụ bộ dạng này có đúng không? Phương Chính vuốt sống mũi cảm thán rằng, thôi con cũng chỉ làm được đến thế. Con sóc vô cùng hưng phấn kêu lên, wow, sư phụ, đại sư huynh uống viên thuốc to như vậy đẹp trai quá, rất ngầu, sư phụ con cũng muốn ăn. Chờ con trở nên cao to uy mãnh, con muốn thống trị tất cả con sóc trong phạm vi trăm dặm, con muốn làm trùm, làm vua trong giới sóc. Phương Chính cốc đầu con sóc nói, người xuất gia không tranh với đời, con làm quốc vương làm gì? Con sóc xoa đầu nhỏ đáng thương nói, người ta nằm mơ mà cũng cấm sao? Được rồi, đừng nói nhảm, ăn đi. Phương Chính phát viên thuốc cho hậu tử và con sóc, cả hai nuốt vào, quả nhiên toàn thân phát sáng, đặc biệt là con sóc tự như một mặt trời nhỏ. Phương Chính thấy vậy ngẫm nghĩ, lấy cây gậy nhỏ ra quấn đuôi con sóc rồi nhấc lên, tiếp theo thảnh thơi đi ra ngoài. Độc Lang tò mò hỏi, sư phụ đi đâu ạ? Phương Chính đáp, đi nhà xí. Độc Lang khó hiểu hỏi, vậy người mang theo sư đệ làm gì? Phương Chính đương nhiên nói, chiếu sáng. Độc Lang cầm nín chờ ánh sáng vàng trên ngựa con sóc và hậu tử vụt tắt. Khiến Phương Chính kinh ngạc là hầu tử không biến thành kim cương mà trở nên dáng người càng thêm cân đối, đứng đó hơi giống con người, lông càng mềm mượt, cơ bắp toàn thân sức mạnh. Khi hầu tử đứng lên thì cao ngang ngửa Phương Chính. Con sóc cũng không biến thành con sóc siêu to khổng lồ trong trí tưởng tượng của mình, mà biến thành một con vọc giống con chồn tia chớp màu bạc trắng. Nhưng con chồn tia chớp này phát tướng nghiêm trọng, mập như trái banh nhỏ, thoạt nhìn vẫn rất cưng, rất đáng yêu. Phương Chính kêu Hồng Hải Nhi trắc nghiệm sự biến đổi của ba đệ tử, kết quả là sư phụ nói trực quan một chút thì sức chiến đấu hiện tại của đại sư huynh có thể một mình thoải mái đánh ngã một bầy hổ và còn không bị thương, tốc độ của nhị sư huynh nhanh đến mức có thể thoải mái khiến báo săn quỳ xuống hát bài chinh phục, muốn đuổi theo chim đều dễ như trời, móng vuốt và răng sắc bén như làm bằng kim loại. Tam sư huynh là cân đối nhất, nhưng sức mạnh dường như trở nên đặc biệt mạnh. Khi Hồng Hà Nhi nói lời này, Phương Chính nhìn hầu tử ở không xa, chơi trò ném lên ném xuống một tảng đá to, bề rộng 100 mét. chiều cao 3 mét cảm thán rằng, vì sư càng lúc càng cảm thấy trong chùa của chúng ta không có một thứ gì là bình thường. Hồng Hà Nhi ngây người, Phương Chính lắc đầu nói, được rồi, nếu đều không có việc gì thì tốt, vì sư cũng an tâm. Nói xong, Phương Chính đi vào Phật đường, ngồi trên bồ đoàn, trong lòng lặng lẽ, liên hệ hệ thống. Hệ thống đổi thiên nhãn. Chương tiếng cười trong Phật đường. Hệ thống hỏi, thiên nhãn, thần thông ngươi từng có được, hiện giờ đổi, chỉ cần tiêu hao bộ lực cơ hội trúc thưởng, có đổi ngay bây giờ không? Phương Chính gật đầu, đổi. Ngay sau đó, trước mắt Phương Chính đau nhói, cảm giác quen thuộc trở lại. Tịnh tâm, đóng cửa lớn chùa chiền, bắt đầu từ hôm nay vi sư sẽ bế quan một lúc. Phương Chính nói xong, mở ra thiên nhãn, lại lần nữa nhìn vào hướng tương lai, trực tiếp xem 10 năm sau. Kết quả là thế giới 10 năm sau trắng xóa. Phương Chính cau mày, vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì thế này? Lại trắng xóa. Xem 1 năm sau vẫn trắng xóa. 6 tháng sau, một màu trắng tinh khôi. Phương Chính cũng cắn răng một cái, xem ngày mai. Vẫn trắng xóa. Phương Chính nổi giận, lòng thầm rít gào. Hệ thống, chuyện này là sao? Thiên nhãn nó mất hiệu lực à? Hệ thống nói, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Thế giới này của ngươi rất vi diệu, hoàn toàn khác với Linh Sơn. Hệ thống không biết nguyên nhân là gì. Phương Chính xoe tròn mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất câu mày. Trắng xóa, tại sao tương lai sẽ là trắng xóa? Phương Chính ngước đầu nhìn tượng Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt, không kìm được hỏi. Bồ Tát, chuyện này là sao? Đáng tiếc, tượng Quan Âm Bồ Tát không có bất cứ phản ứng gì. Phương Chính bất đắc dĩ, đứng lên xoay ngựa chuẩn bị đi ra ngoài. Đi rồi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng phụt. Nghe như có ai không nhìn được phì cười. Phương Chính nhướng cao chân mày, vụt ngoái đầu, cẩn thận quan sát sau lưng, không có ai cả. Nhưng Phương Chính tin tưởng, hắn tuyệt đối nghe thấy có người bật cười. Chẳng lẽ trong Phật đường còn có người khác? Nghĩ đến đây, Phương Chính tìm trong ra ngoài Phật đường nhưng vẫn không có gì. Hồng Hải Nhi trông thấy bộ dạng đó của Phương Chính, tiến lên khó hiểu hỏi. Sư phụ, đang làm gì thế? Phương Chính trả lời, không có gì, vừa rồi vi sư định ra ngoài, thì hình như nghe thấy có người đang cười trong Phật đường. Nhưng tìm khắp Phật đường cũng không thấy ai, thật là kỳ lạ. Hồng Hải Nhi cười nói, chẳng lẽ là ảo giác? Phương Chính lắc đầu nói, có lẽ vậy. Hồng Hải Nhi đề nghị, sư phụ hãy trả lại thần thông cho con, rồi con mở ra thần thức, quét qua liền biết. Phương Chính nghe thế thì cảm thấy có đạo lý, lập tức khôi phục thần thông của Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi trợn to mắt, thần thức quét qua toàn bộ Phật đường, thậm chí nguyên ngọn nhất chỉ sơn, kết quả là... Phương Chính hỏi, như thế nào? Phát hiện được gì không? Hồng Hà Nhi lắc đầu nói, không có thưa sư phụ, chắc người nghển ngãn thôi. Phương Chính câu bậy có chút không cam lòng, nhưng ngay cả thần thức của Hồng Hà Nhi cũng không quét ra được, thì hẳn thật ra cũng không có người. Nghĩ đến đây Phương Chính vỗ Hồng Hà Nhi. Vậy thì đi thôi. Đi nào, về ngủ. Khi hai người sắp đi ra Phật đường, thì sau lưng chợt có tiếng phụt, lại phát ra thanh âm như có ai cười thầm. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, cùng xoay ngựa lại, nhìn chăm chăm Phật đường. Hồng Hà Nhi thả ra toàn bộ thần thức, kết quả vẫn không có gì. Hồng Hà Nhi lẩm bẩm. Kỳ lạ, không có người. Đích thực không có người, là tiếng cười kìa. Con cũng nghe được, nhưng đúng là không có ai. Hồng Hà Nhi không quan tâm, lục tìm trong nhà, bò lên sàn nhà tìm kiếm vẫn không thấy gì. Cuối cùng hai thầy trò nghi thần nghi quỷ đi ra ngoài, chờ người đi rồi. Trong Phật đường, trống trọng, dưới tượng thần Quan Âm Bồ Tát cao lớn, tượng ngọc nữ đã nhạt màu, không thấy rõ gương mặt, bỗng khóe môi hơi gấp khúc, sau đó trở về bình thường. Phương Chính không biết những điều này, nhưng đêm nay hắn lại mất ngủ. Phương Chính lật qua lật lại, đến lúc trời sắp sáng mới lim dim thiếp ngủ, nhưng trong mơ. Hắn hình như trông thấy một cô gái nhìn mình, cười với hắn, bộ dạng cười vui vẻ rất nghịch ngợm, có chút quen thuộc, có chút xa lạ, nhưng càng nhiều hơn là cơn đau nhói. Cơn đau khiến Phương Chính theo bản năng ôm ngực. Phương Chính đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, vẫn là căn phòng cũ kỹ, hết thảy đều không có gì thay đổi, không có cô gái, không có gì cả. Sư phụ, sao vậy? Nghe tiếng hét to của Phương Chính, Hồng Hải Nhi đẩy cửa phòng ra xem xét tình huống, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu chợt ngẩn ngơ, Phương Chính hỏi, sao vậy? Hồng Hải Nhi chỉ mặt của Phương Chính. Sư phụ, sao người khóc? Phương Chính bản năng vút mặt, quả nhiên có một giọt nước mắt. Không biết tại sao khi sờ giọt nước mắt này thì tim của hắn chất đầu. Phương Chỉnh nói, cái này là của vi sư à? Hồng Hải Nhi chỉ vào chính mình, không phải của người, chứ chẳng lẽ của con sao? Phương Chỉnh nghi ngờ nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt nói, thật sự không phải của con, mới vừa rồi con cùng Cá Mặn nấu cơm, nghe tiếng kêu của sư phụ mới đi vào. Phương Chỉnh lộ ra vẻ mặt hoang mang hỏi nhỏ, con nói xem trên thế giới này có quỷ không? Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ bĩu môi nói, sư phụ, chúng ta đã thảo luận đề tài này rất nhiều lần, ở thế giới này, dù có quỷ cũng sống không nhiều hơn một giây, huống chi có con ở đây, quỷ nào đến đều phải quỳ chào hỏi chúng ta. Phương Chính ngẫm nghĩ, thấy có lý, không dây dưa vấn đề này nữa. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Phương Chính nói đi. Hồng Hải Nhi tội nghiệp nói, sư phụ, đại sư huynh biến lớn như vậy, hiện tại khẩu vị to khủng khiếp, bụng sắc cũ không đủ dùng, chúng ta không có nhiều lương thực. Phương Chính nghe vậy thì thấy nhức đầu. Phương Chính vẫy tay đuổi Hồng Hải Nhi ra ngoài. Vi sư biết rồi, con đi ra ngoài trước, vi sư sẽ nghĩ cách. Phương Chính suy đi ngẫm lại, hóa duyên thì không được, hái trâu trong núi, e rằng không đủ ăn. Tự trồng trọt, không mua nổi hạt giống. Hạt giống à? Phương Chính ngẩn ra, vỗ trán cười nói, sao bần tăng quên mất chuyện này? Phương Chính đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Vừa bước ra bảo, các đồ nhi, vi sư sắp đi ra ngoài một chuyến, có người nào cùng vi sư đi xuống núi không? Kết quả, Phương Chính không thấy Cá Mặn xoay người, dường như không nghe thấy. Độc Lang cúi đầu, hình như đang đếm con kiến. Con sóc lê khoay ngón tay, hầu tử tập trung đọc sách kinh trách nát kìa. Chỉ có Hồng Hà Nhi là vẻ mặt tràn đầy khát vọng nhìn Phương Chính. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, được, tịnh tâm, con cùng vi sư xuống đuổi. Hồng Hà Nhi thoáng chốc nhảy cẩn lên. Ha ha, sư phụ, đây là tuyển chọn chính xác nhất của người. Phương Chính biết nói gì bây giờ. Khi đi ngang qua Phật đường, Phương Chính theo bản năng nhìn tượng thần trong Phật đường, tiếc rằng không thấy ra cái gì. Bất đắc dĩ, Phương Chính lắc đầu cùng Hồng Hải Nhi đi ra ngoài. Chương lại xuống núi. Hồng Hải Nhi cưỡi đồn quang, chớp mắt bay lên, tích tắc biến mất trong trời đất. Trên đường đi, Phương Chính rảnh rỗi kể lại tình huống trong mơ cho Hồng Hải Nhi nghe. Hồng Hải Nhi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phương Chính. Sư phụ nói là người nằm mơ à? Trong mơ có người đẹp nào đó sao? Phương Chính xòe tay nói, xác thực là vậy. Hồng Hải Nhi chép miệng nói, vậy người có thấy rõ bộ dạng người đẹp đó không? Phương Chính ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, không có, rất mơ hồ. Ngay lúc đó hình như xem rõ ràng, nhưng lát sau liền quên mất. Hồng Hải Nhi sờ cầm hỏi, mặc đồ kiểu gì? Hình như là đồ màu đỏ, nhưng cụ thể thì không nhớ. Hồng Hải Nhi gật gù, cuối cùng bí hiểm nói với Phương Chính, sư phụ, con biết có chuyện gì rồi. Phương Chính vui sướng bất ngờ hỏi, là chuyện gì? Vẻ mặt Hồng Hải Nhi nghiêm túc nói, người muốn yêu. Bóp một tiếng, Phương Chính giơ tay tát một cái cười mắng, muốn yêu em gái con ấy. Hồng Hải Nhi cười to bảo, em gái của con xấu lắm, có sừng, nếu sư phụ nhìn trúng thì con sẽ đề cử cho. Phương Chính tát một cái, không biết Hồng Hải Nhi cố ý hay gì, tóm lại sau cái tát này hai người siêu vẹo từ không trung rơi xuống. Phương Chính vốn không có chỗ cố định nào muốn đi, đã rơi xuống thì hắn trực tiếp ở vùng bên cạnh thành phố phía dưới. Thôi, đã rơi xuống rồi thì xuống luôn. Hồng Hải Nhi không có ý kiến gì. Áng mây đáp xuống. Hai người cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao bầu không khí của thôn bên dưới nặng nề thế? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Sư phụ, thôn bên dưới nằm cạnh thành phố, lẽ ra nên náo nhiệt. Sao không khí nặng nề thế nhỉ? Giống như cái kia. Phương Chính nhìn, cũng cảm thấy kỳ lạ. Vị trí của thôn này rất tốt, bên cạnh là thành phố lớn. Nói là ngoại ô thành phố cũng không quá mức, lẽ ra ở sát bên thành phố lớn, có kém đến đâu cũng không quá tệ. Hơn nữa, Phương Chính trông thấy cạnh thôn có một chợ nông sản quy mô lớn, trong chợ đông đúc người, nhiều người bận rộn tới lui. Thôn ở gần chợ lớn như vậy, không nói cái khác, chỉ riêng làm công cũng không nên vắng vẻ điều hiu như thế. Càng nhìn Phương Chính càng cảm thấy thôn này có vấn đề. Áng mây đáp xuống, hai thầy trò thay đổi hình dáng, vẫn là tăng nhân mang theo hòa thượng nhỏ, nhưng bề ngoài khác hẳn với trước kia. Phương Chính mở thiên nhãn xem tương lai, vốn hao phí mấy năm tuổi thọ, hiện tại hắn dứt khoát biến thành một vị tăng già, da mặt nhăn nheo. Nếu có người của Nhất Chỉ Thôn ở đây nhất định sẽ giật mình kêu lên một tiếng, là Nhất Chỉ Thiền Sư đây mà. Vì tăng già, để chồm trâu dê, vẻ mặt ôn hòa hiền lành, tăng y trách chửi tôn lên vị tăng già đặc biệt mộc mạc, không bắt mắt. Hòa thượng nhỏ ở bên cạnh cũng mặc tăng y trách, đi đường nghiêm chỉnh, nhưng đôi mắt to đảo lìa, chàng gặp tò mò nhìn đông ngó tay. Hai nhà sư một già một trẻ đi vào thôn, hấp dẫn nhiều người chú ý, nhưng người trong thôn chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỗn tạp, khắc khổ, mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ, nhìn Phương Chính và Hồng Hải Nhi một cái rồi cúi đầu tiếp tục trầm mặc. Toàn bộ thôn mọi người cơ hồ đều là như vậy. Trong thôn cơ hồ không thấy người trẻ tuổi, chỉ có ông già và một đám người trung niên ủ trụ, khiến Phương Chính không cách nào tưởng tượng là trong thôn này có mấy người điên. Ba người phụ nữ nổi điên, hai người đàn ông nổi điên, nữ chạy lung tung la hét, nam đứng ở cửa chảy nước miếng. Toàn bộ thôn đều tràn ngập một loại không khí trầm buồn kỳ dị. Hồng Hải Nhi nghệch mặt ra, ngửa đầu nhìn Phương Chính. Cái này, Phương Chính lắc đầu biểu thị không hiểu được thôn này gặp chuyện gì. Ngay lúc này, Hồng Hải Nhi kéo Phương Chính ra hiệu hắn nhìn bên kia. Phương Chính nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy một cô bé 14-15 tuổi ngồi trước cửa. Cô bé cột tóc đuôi ngựa đơn giản, ăn mặc mộc mạc, da ngăm đen, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng có một điều hấp dẫn Phương Chính, đó là cô bé đang khóc. Trọng điểm là tuy cô bé khóc nhưng không khùng điên, xem tinh khí thần, về tổng thể thì khá là bình thường. Đây là người duy nhất có phản ứng bình thường từ khi Phương Chính vào thôn. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi qua, chắp hai tay nói, A Di Đà Phật, thí chủ có cần giúp đỡ không? Cô gái chợt nghe một giọng ông già hiền lành, bị giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút lo sợ, phát hiện là một vị tăng già gương mặt hòa thiện, hiền lành. Hơn nữa xem bộ dạng không phải người trong thôn, thế là mới lộ ra một chút nụ cười. Không cần, cảm ơn. Giọng của cô gái rất nhỏ, mang theo mấy phần khàn khàn. Phương Chính xem rõ mặt mũi của cô bé, mắt cô không to, mũi cao, da ngăm đen, mang theo sắc vàng không khỏe mạnh. Về tổng thể thì đây không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, ngược lại đau thương nơi đôi mắt khiến cho người nhìn thấy trong lòng tự nhiên dâng lên lòng đồng tình. Phương Chính mặt dày ngồi bên cạnh cô gái. Thí chủ, bần tăng có thể hỏi tại sao thí chủ khóc không? Cô gái nghe hỏi thì im lặng cúi đầu không lên tiếng, nước mắt rơi càng nhiều. Phương Chính nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi nhanh nhẹn lại gần, đáng yêu nói, chị đừng khóc, chị có chuyện gì có thể nói cho em biết không? Chúng em sẽ giúp chị, sư phụ của em giỏi lắm, em cũng giỏi nữa. Cô gái nghe giọng non nớt và lời nói của Hồng Hải Nhi cộng thêm bộ dáng đáng yêu như phấn điêu ngọc bài, thoáng chốc bị chọc cười, lắc đầu xoa đầu nhỏ của Hồng Hải Nhi. Hai người không thể giúp chuyện của chị được đâu, sự thật thì không ai có thể giúp. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, Phương Chính vội vàng lén đá Hồng Hải Nhi một cái, ra hiệu cố gắng hỏi tới. Hồng Hải Nhi hỏi, tại sao vậy? Chị, nói cho em nghe đi, em đảm bảo sẽ không nói lại với người khác. Cô gái nhìn Phương Chính là nhìn Hồng Hải Nhi, nhìn sao cũng không giống người xấu. Hồng Hải Nhi rất đáng yêu, hòa thượng già mặt mũi hiền lành, khi cười khiến người yên lòng. Có lẽ vì lâu quá không ai để tâm sự, hoặc vốn không có đối tượng tâm sự, hiện tại bỗng nhiên có người lắng nghe, cô gái muốn nói ra hết. Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái thở dài. Hai người chờ chút, tôi đi rót bát nước cho hai người. Chuyện này nói đến thì dài, nhưng ác mộng này dài quá sức chịu đựng. Nói đến đây cô gái lại rơi nước mắt. Nhưng cô kiên cường đi vào sân, lát sau bưng hai bán nước ra. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhận lấy, chắp hai tay biểu thị lòng biết ơn. Chương, ai nói trên đời không có ma quỷ? Cô gái ngồi xuống. Tôi tên là Lưu Hân Vũ, năm nay 14 tuổi. Tôi biết khi các vị đến thôn nhất định sẽ cho rằng thôn này vẫn luôn nghèo nàn lạc hậu như vậy. Nhưng thực ra không phải, trước kia thôn này rất tốt, là thôn tốt đẹp, vui vẻ nhất trên đời này. Mỗi ngày đều có người vui vẻ, cười nói kết bạn đi làm. Bọn nhỏ cùng nhau đi học, tiếng cười của cha, tiếng mắng của mẹ chưa bao giờ ngừng. Lưu Hân Vũ nói đến đây, hai tay ôm đầu gối, đặt cầm lên đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Lưu Hân Vũ nói tiếp. Thật sự, thôn khi đó quá tốt đẹp, đáng tiếc hết thảy đều biến mất trong vòng một năm. Một năm à? Phương Chính lộ ra vẻ mặt khó tin, trong xã hội hiện đại này, dưới tình huống không có quỷ quái, là sự tình gì khiến một thôn phồn vinh biến thành bộ dạng này trong vòng một năm. Lưu Hân Vũ nhìn phương xa, có một người đàn ông trung niên đi hai bước, nhảy hai cái, ngoát mồm cười khờ, chảy nước dãi. Cô nói, đó là chúa Tống Kiến Quốc, người kia là người rất giỏi, mỗi lần đi làm về sẽ mua ít đồ ngon cho chúng tôi, đáng tiếc. Hài Hồng Hài Nhi xúc ruột hỏi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Lưu Hân Vũ lắc đầu nói, chị cũng không biết nên nói từ đâu, thôi thì nghĩ đến đâu thì nói đến đó vậy. Phương Chính cho hiệu Hồng Hài Nhi đừng nóng nảy, yên lặng nghe. Lưu Hân Vũ ngẫm nghĩ, chuyện này hẳn là bắt đầu nói từ năm ngoái đón Tết, khi đó cha con ở nhà, mẹ của tôi cũng không đi. Hết thảy đều rất tốt. Mỗi ngày tôi thức dậy, ăn bữa sáng do mẹ làm, sau đó cha cởi xe máy đưa đi học. Nhưng nhiều lúc chú Tống đến sớm hơn cha, mỗi lần chú đều đến sớm hơn cha tôi, đi chợ nông sản ở bên cạnh để làm công. Chú Tống là người cần cù nhất thôn, chẳng những đi làm công ở chợ nông sản, chú còn có một chiếc xe tải, cải trang xe xong, làm nghề vận chuyển. Nhà bọn họ làm nghiệp vụ đóng tiền điện, tiền điện thoại. Cha của tôi thì không, ông ấy là loại người rất thành thực, mỗi ngày sớm đi chợ nông sản rồi ngồi đó làm việc. Nhưng cha cũng kiếm được tiền, nhà chúng tôi đủ sống. Mỗi bữa tôi đều có cơm ăn, ngày lễ ngày Tết có quần áo mới để mặc. Lúc ăn Tết, mẹ còn mua một đôi khuyên tai, rất yêu quý nó, đeo cả ngày, bắt tôi nhìn xem có đẹp hay không. Đó là ngày mẹ vui vẻ nhất trong trí của tôi. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Hân Vũ thẫn thờ, dường như chìm trong trầm tư, khóe môi theo bản năng nhếch lên, nhưng ngay sau đó, nước mắt chảy xuống. Phương Chính và Hồng Hải Nhi trông thấy cảnh này, nhìn xem mà đau lòng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng trước cuộc xảy ra chuyện gì tàn phá gia đình này ra nông nỗi này. Lưu Hân Vũ không xa vào quá sâu, rất nhanh lau nước mắt, cười ngại ngùng nói, xin lỗi, tôi thẫn thờ. Phương Chính nói, không sao, có đôi lúc hồi ức là chỗ lánh nạn tốt nhất. Lưu Hân Vũ nghe lời này, nước mắt chảy càng nhiều, cuối cùng không kìm được ôm đầu gối thống khổ, dùng giọng trầm thấp mà khàn khàn kêu lên, tôi nhớ mẹ mình. Phương Chính thấy vậy thở dài, nhẹ vỗ lưng của Lưu Hân Vũ. Hồng Hải Nhi lục lọi trong túi không có thứ gì, cuối cùng không có cách nào, giơ tăng y lên nói, chị, lau mặt đi. Lưu Hân Vũ nhìn Hồng Hải Nhi vén áo lên, lộ ra bụng nhỏ tròn xoe, không kìm được bị chọc phì cười. Bị Hồng Hải Nhi cắt ngang, tâm tình của Lưu Hân Vũ ổn định nhiều, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nhà của chú Tống khá giả hơn nhà chúng tôi, nhưng con người của chú ấy đặc biệt tốt, hễ đi ra ngoài, có món gì ngon, đều sẽ mua trở về, tiếp theo chia cho bọn nhỏ chúng tôi. Tôi thích ăn vịt nướng, mà chú ấy mua nhất, đặc biệt ngon. Nói đến đây, Lưu Hồng Vũ bỗng nhiên đứng lên giật mình la lớn. Chú! Phương Chính nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Tống Kiến Quốc té ngã từ lúc nào, nằm trên đất lăn lộn không bò dậy. Phương Chính nhanh chóng kêu Hồng Hải Nhi một tiếng, chạy qua giúp Lưu Hân Vũ nâng người dậy. Kết quả Lưu Hân Vũ vội ngoái đầu hét lên, các vị đừng tới đây. Phương Chính không hiểu ý của Lưu Hân Vũ, sao ánh mắt kia như đề phòng cướp. Còn nữa, cô chỉ là một cô bé, có thể nâng dậy một người đàn ông trên 50kg được không? Vì thế Phương Chính bản năng bước lên hai bước. Kết quả Tống Kiến Quốc nằm dưới đất bỗng trợn to mắt nhìn Phương Chính đăm đăm, ánh mắt kia như chuột thấy mèo. Tống Kiến Quốc bỗng nhảy cẩn lên hét to, lại đến rồi, tôi không có tiền, tôi không có tiền. Sau đó, Tống Kiến Quốc co giò bỏ chạy. Lưu Hân Vũ vội đuổi theo, Phương Chính bất đắc dĩ vỗ đầu Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi búng ngón tay. Tống Kiến Quốc càng chạy càng chậm, cuối cùng bị Lưu Hân Vũ đuổi theo. Có mấy người khác trợ giúp cô cùng đưa Tống Kiến Quốc về nhà. Lại ngồi xuống, Lưu Hân Vũ cảm thán, ai, chú Tống bây giờ không thể thấy người ngoài. Vừa trông thấy khuôn mặt xa lạ là giống như bây giờ, sợ hãi chạy bốn phía. Phương Chính hỏi, rốt cuộc phát sinh cái gì mà khiến chỗ của các vị biến thành như vậy? Lưu Hân Vũ hít sâu một hơi, phun ra hai chữ vô cùng căm thù. Giải tỏa! Hồng Hải Nhi kinh ngạc lặp lại. Giải tỏa à? Lưu Hân Vũ gật đầu. Đúng rồi, là ma quỷ giải tỏa, khiến cho người toàn thôn đều bị ma nhập. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ lại chìm vào trầm tư nói. Ăn Tết xong, trong thôn bỗng nhiên nhận được thông báo, nói là thôn của chúng tôi và hai thôn khác đều xếp vào diện sắp giải tỏa. Chỗ chúng tôi bị giải tỏa để xây bệnh viện, hơn nữa nhà nhà đều nhận được số tiền bồi thường lớn. Chính phủ thông báo xuống, viết giấy trắng mực đen, có con dấu. Trong thấy thông báo kia, người toàn thôn đều xôi trào. Phương Chính nghe vậy liền hiểu ngay. Lưu Hân Phụ nói tiếp. Ngay lúc đó trên báo có nhiều tin tức về giải tỏa đền bù, đặc biệt là cha của tôi. Trước kia chưa bao giờ chơi di động, vậy mà cố ý mua một chiếc điện thoại thông minh, kêu tôi dạy ông lên mạng. Mục đích lên mạng là để mỗi ngày xem xét cái chỗ khác giải tỏa có bao nhiêu tiền. Tôi còn nhớ lúc đó cha hưng phấn nhất và nhảy nhót trong nhà. Bảo rằng nhìn chỗ người ta xem, cho mỗi nhà 100 triệu. Chúng tôi không cầu 100 triệu, cho 1 triệu cũng đủ rồi, phát tài. Tuy tiếp theo bị chứng thực đó là tin giả, tiền bồi thường không nhiều như vậy, nhưng ít nhất được mấy chục triệu, cộng thêm phân phối nhà ở, cho nên nhà giải tỏa bên kia thật giàu. Điều này kích động người toàn thôn, mọi người đều cảm thấy chính mình sắp phát tài lớn. Bắt đầu từ ngày đó, cha tôi luôn chăm chỉ bắt đầu ngủ nướng, không thích sáng sớm xuống giường nữa, thời gian ra chợ làm công dần trễ hơn, về sau có khi đi cách ngày. Chương, quản điều này nên quản. Ban đầu chú Tống còn đến kêu cha của tôi, về sau không kêu nữa, sau đó ngay cả chú Tống cũng không nghiêm túc đi làm. Người toàn thôn đều như vậy, như trúng lời nguyện, mọi người không nghiêm túc công tác, mỗi ngày ở trong nhà, ngồi chờ giải tỏa, chờ tiền đến. Số người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công cũng trở về, một số người làm công gần đây không còn làm việc nữa. Trong thôn bắt đầu thêm rất nhiều quán mặt trượt, phòng đánh bài, mọi người suốt ngày tụ tập với nhau cờ bạc tán dóc. Cha của tôi trực tiếp đặt một cái bàn trong nhà, mỗi ngày kêu vài người đến. Mọi người uống rượu đánh bài hút thuốc, làm trong nhà chướng khí mù mịt. Sau đó có thôn bắt đầu mua xe, toàn mua xe sang mấy trăm nghìn. Mua xe về thì lái xe từ đầu thôn đến cuối thôn cho mọi người xem. Ngay lúc đó trông đặc biệt có mặt mũi. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, thôn dân các vị giàu như vậy sao, mua nổi xe sang à? Lưu Hân Vũ cười gượng nói, tiền ở đâu ra, toàn là mượn. Họ hàng không cho mượn thì đi mượn ngân hàng, ngân hàng không cho mượn thì đi mượn cho vay nặng lãi. Dù sao khi đó mọi người đều nổi điên, vay mượn khắp nơi, xây dựng biệt thự, mua xe sang, hút loại thuốc đắt nhất. Uống rượu không phải loại rượu trắng nữa, mà là rượu quý, từng lên tivi. Lúc ấy bản thân tôi cũng bị cảnh tượng trong thôn, đặc biệt trở nên phụ huynh làm ngơ ngẩn. Trước kia cả năm tôi muốn mua vài món quần áo, khi đó cha tôi mang đi trong thành phố, một hơi mua 10 bộ. Ông nói với tôi rằng thích cái gì, vừa ý cái nào thì cứ mua, cha cho con tiền. Ngay lúc đó tôi vừa vui vừa sợ, cứ cảm thấy ngày tháng giống như mơ này hình như khó mà lâu dài. Nhưng mẹ tôi luôn tiết kiệm cho gia đình, thế mà không định ngăn trở cha, dường như đồng tiền này không phải tiền. Lời cha của tôi thường treo bên ngoài miệng, thứ này mới đáng mấy đồng, 8.000, 10.000 đồng mà thôi, chờ tiền giải tỏa phát xuống rồi, thì chúng chỉ là mưa bụi, coi như tiêu tiền trước, trả thêm ít lợi tức, không sao hết, mua đi. Về sau, trong thôn càng lúc càng nhiều xe sang, cha của tôi cũng không nhịn được, mượn tiền khắp nơi rồi đi mua một chiếc xe con, mấy trăm nghìn. Từ đó về sau, cha cũng thay đồ tay đi giày da, đeo cà ra vát, cắt lại tóc ngắn, thoạt trông giống như một ông chủ lớn. Mỗi ngày cha lái xe đưa tôi đi học, nhiều bạn học hâm mộ nhà chúng tôi. Chỉ có tôi biết nhà chúng tôi đã bị ma nhập, bị quỷ ám, xảy ra chuyện rồi. 6 tháng cuối năm ngoái, một bạn học của cha tôi trở về, nói là muốn mang theo cha tôi đi làm ăn. Vì thế hai người chia nhau bỏ vốn một nửa, mở công ty Internet. Cha của tôi không hiểu gì cả, toàn để một tay người bạn kia quản lý. Ngay lúc đó đầu tư hơn 200 nghìn. Nhà chúng tôi đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Vì thế cha của tôi là muốn đi mượn tiền. Lần này cũng là lần duy nhất mẹ của tôi ngăn cản. Bà không đồng ý cha của tôi làm những thứ này. Bà cảm thấy một nông dân già không hiểu gì muốn làm công nghệ gì đó, quả thực là ném tiền ra đường. Nhưng cha của tôi lại nói là mẹ tôi coi thường ông. Hai người cắt khẩu thật lâu, cuối cùng mẹ của tôi nhượng bước, cha của tôi đi mượn tiền, cùng bằng học đầu tư. Bằng học của ông nói thời đại mạng Internet như heo treo ở đầu gió, chỉ cần bỏ tiền vào thì chắc chắn kiếm lời. Ngay lúc đó cha của tôi cũng đích thực nhìn thấy được một chút tiền lời, vì thế mỗi ngày nói trước mặt mẹ của tôi rằng ông sắp phát tài, sắp làm ông chủ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy ông bị ma nhập. Nhưng tôi có thể nói cái gì, tôi nói gì cũng không ai chịu nghe, người toàn thôn đều bị ma nhập rồi. Đoạn thời gian đó người cả thôn đều đang chờ tiêu tiền như nước. Tôi nghe câu nói lặp đi lặp lại nhiều nhất là chờ tiền giải tỏa phát xướng, những thứ này đều là mưa bụi. Hồng Hải Nhi gãi đầu hỏi, nếu vậy tại sao tranh nông nổi này? Lưu Hân Phủ cười gượng, cũng là cuối năm, mắt thấy tới Tết, chính phủ bỗng nhiên thông báo cho chúng tôi rằng bởi vì hạng mục không hợp quy định, nội bộ tra ra rất nhiều hoạt động không hợp pháp, tất cả thủ tục đều bị xóa bỏ, hủy giải tỏa. Nói đến đây, vẻ mặt của Lưu Hân Vũ rất là, dường như thở phào lại như mở ra ác mộng hoàn toàn mới. Lưu Hân Vũ ngước nhìn trời nói, như tiếng sét giữa trời quang, đánh ngốc người cả thôn. Mọi người đi chính phủ ầm ĩ, nhưng chính phủ làm việc theo khuôn phép, không thể nào bởi vì mấy người đến quậy thì đồng ý thành lập một hạng mục không hợp quy cách. Vì thế ầm ĩ qua đi, mọi người không thể không đối diện hiện thực. Không có tiền, toàn là nợ nần. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày sẽ có nhiều người lạ đến thôn chúng tôi, đều là chủ nợ. Có người bị ném phân vào nhà, có người bị phá cửa nhà. Tiếng mắng chửi, tiếng khóc la, thay tiếng cười vui ban đầu. Chủ nợ đi rồi, cơ hội nhà nhà đều khắc khẩu. Nam chửi, nữ mắng, con nít khóc. Nhà chúng tôi cũng vậy, cha và mẹ của tôi cãi nhau, đánh lộn như cơm bữa. Cho đến ngày nọ, một đám người xách dao xông vào nhà chúng tôi, bắt trả tiền. Chúng tôi không có tiền trả, buộc phải cấn nợ tất cả món đồ đáng giá. Sau đó, mẹ của tôi bỏ đi, không một lời từ giả. Cha của tôi cũng đi, nói là đi thành phố lớn hơn làm công, kiếm thêm ít tiền. Hiện tại trong nhà chỉ còn là một mình tôi. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ buồn bã cúi đầu. Phương Chính chắp hai tay nói, A Di Đà Phật. Lưu Hân Vũ nói, nhà chúng tôi vậy là còn đỡ. Nhà của chú Tống hoàn toàn xong rồi. Chú Tống bị dục nợ đến mức khùng điên. Thiếm thì uống thuốc sâu mà chết. Người con thì cắt đứt quan hệ cha con với chú, không còn về nữa. Rất nhiều thôn dân đều gặp tình cảnh tương tự. Hiện tại đa số người đều ở bên ngoài, căn bản không dám trở về. Cha của tôi cũng không dám trở về, mẹ của tôi thì... Nói đến đây, Lưu Hân Vũ lần nữa phát ra tiếng thở dài. Hồng Hải Nhi kéo tay Phương Chính truyền âm hỏi, sư phụ, làm sao giúp đây? Phương Chính nhẹ lắc đầu nói, việc này chỉ có thể tự cứu. Hồng Hải Nhi khó tin nhìn Phương Chính hỏi, vậy là chúng ta mặc kệ à? Phương Chính lắc đầu nói, quản điều nên quản, có thể quản. Nhưng cảnh khó chân chính của họ không ở bên ngoài mà là ở trong lòng. Tham lam che đi đôi mắt của họ. Giấc mơ phất nhanh khiến bọn họ đánh mất lý trí cơ bản nhất. Mỗi người đều phải trả giá đắt vì lỗi lầm của mình. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Trước đó bọn họ hoang phí trọng trại. Tất nhiên có hậu quả ngày nay. Vi sư sẽ không quản loại việc này. Hồng Hải Nhi khó hiểu hỏi, vậy sao sư phụ nói quản điều nên quản? Phương Chính lắc đầu nói, đúng là quản điều nên quản. Quốc gia không cho phép cho vay nặng lại, cũng không cho mắc món nợ không thể trả. Tiền nợ nên trả thì thôn dân phải trả. Tiền của người khác không phải là gió to thổi tới. Nhưng cho vay nặng lại các cổ không nằm trong điều khoản này. Muốn cho thôn sống lại thì đầu tiên phải tạo môi trường yên ổn cho họ. Còn lại thì phải xem chính họ có nỗ lực hay không. Chương nhớ nhà. Nói xong, Phương Chính đứng lên nói với Lưu Hân Phụ, thi chủ, nếu như không có người bạo lực bắt trả tiền thì sẽ thế nào? Lưu Hân Vũ nghe thế thì ánh mắt thoáng chốc sáng trực nổi. Cha của tôi chắc chắn trở về, nhiều người đều sẽ trở về, tiền nợ thì chúng tôi sẽ trả, nhất định trả. Phương Chính cười nói, thi chủ, nhớ kỹ, đây là điều thi chủ đảm bảo với bần tăng. Lưu Hân Vũ dò hỏi, đại sư, ngươi có thể giúp tôi à? Phương Chính cười tươi nói, bần tăng không giúp được thi chủ, nhưng có người có thể giúp đỡ. Đi thôi, đi theo bần tăng. Lưu Hân Vũ tò mò hỏi, đi đâu ạ? Phương Chính nói, đi đồn cảnh sát. Lưu Hân Vũ có chút lo lắng hỏi, làm vậy có được không? Thiếu nợ thì phải trả tiền, vốn là chuyện đương nhiên. Phương Chính nói, đúng là chuyện đương nhiên, nhưng tiền của một số người thì không phải vậy. Phương Chính mang theo Lưu Hân Vũ trực tiếp đến cục công an lớn nhất trong thành phố, khiến Phương Chính ngạc nhiên là bọn họ trùng hợp đến ngay lãnh đạo cấp trên xuống thị sát. Phương Chính dứt khoát hét to, tôi muốn báo cảnh sát, có người cho vay nặng lãi, có người quản không? Kết quả là tiếng hét này lập tức hấp dẫn chú ý của lãnh đạo thị sát, lại đừng hỏi. Có người cho vay nặng lãi à? Phương Chính trả lời, đúng. Lãnh đạo hỏi, có thể nói tỉ mỉ hơn không? Cô gái này biết rõ. Nói xong, Phương Chính cười khẽ với Lưu Hân Vũ. Hạnh phúc của toàn thôn đều ở trên người thi chủ, hãy nói ra sự thật, cố lên. Lưu Hân Vũ nghe vậy, răng cắn môi, gật mạnh đầu. Một cảnh sát hỏi Phương Chính, không phải người báo cảnh sát à? Phương Chính đáp, bần tăng mang theo vị thí chủ này báo cảnh sát. Một cảnh sát nói, vậy ngài hãy né tránh một chút. Phương Chính cười khẽ gật đầu, mang theo đi ra ngoài. Nhưng Hồng Hải Nhi dùng thần thông chiếu lại tình huống bên trong vào óc của hai người. Sự tình thuận lợi hơn trong tưởng tượng của Phương Chính, lãnh đạo xuống thị sát, đặc biệt trọng thị tình huống mà Lưu Hân Vũ phản ánh. Tiếp theo lập tức tổ chức người thôn chỗ nhà của cô. Một đợt hành động oanh liệt đã kết vây nặng lại. Vũ lực đòi nợ được triển khai. Phương Chính vẫn luôn ở trong quá trình này, cùng Lưu Hân Vũ nhìn mỗi một phần tử trái pháp luật bị mang đi. Khi tin tức được đăng lên, mây đen trên bầu trời cả thôn dường như nhẹ bớt, trên mặt nhiều người mang chút sáng sủa. Dần dần, người trốn ra ngoài trở về, vợ và chồng đoàn tụ, con cái đoàn tụ với cha mẹ. Lưu Hồng Vũ sốt ruột chờ cha về, nhưng cha của cô về thì mẹ của cô cũng trở về. Khiến Lưu Hồng Vũ ngạc nhiên là mẹ của cô không đi đâu cả, chỉ trốn ở gần đó. Lưu Hồng Vũ ngẫu nhiên nhận được tiền là do bà cố gắng làm việc kiếm tiền, lén bỏ vào phong thư gửi cho cô. Bà không dám về nhà, sợ kiếm được ít tiền, đã bị người đòi nợ lấy đi. Mãi đến hôm nay bà mới dám trở về. Phần tự trái pháp luật cho vay nặng lãi tuy đã bị mang đi, nhưng rất nhiều chủ nợ bình thường cũng đến cửa. Đối diện với những chủ nợ này, trong nhà vẫn khó mà gánh vác. Nhưng lúc này cha của Lưu Hân Vũ đứng ra nói, tiền nợ mọi người thì tôi sẽ trả, yên tâm tôi sẽ không chạy. Về sau tôi bắt đầu làm công, hoặc trồng trọt, kiếm tiền chỉ chịu lại ít sinh hoạt phí, còn lại trả cho mọi người. Xin cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ trả hết. Vì thế ngày thứ hai, cha của Lưu Hân Vũ dậy sớm bắt đầu làm công. Người đi chợ nông sản làm công một lần nữa, tụ hợp thành đội. Điều duy nhất khiến cha của Lưu Hân Vũ thổn thức là Tông Kim Quốc không bao giờ sáng sớm mỗi ngày kêu ông đi làm nữa. Nhưng cha của Lưu Hân Vũ gánh vác nhiệm vụ nuôi Tống Kiến Quốc. Nói theo lời của ông là thêm một người, thêm một đôi đũa mà thôi, cắn răng sẽ vượt qua được. Vài năm sau mọi người đều trả hết nợ. Hôm đó, một luồng gió thổi tan mây đen, mọi người đều thở ra. Trên khuôn mặt khốn khổ nở nụ cười vui sướng. Bọn họ chưa từng cảm thấy có người sống trên đời có thể thoải mái như vậy. Nhẹ người còn hơn lúc trước bọn họ tiêu tiền như nước. 10 năm sau, trong thôn xây một gian miếu nhỏ. Trong miếu thờ phụng một bức tranh. Trên tranh vẽ một nhà sư mặt mũi hiền lành. Bên người còn mang theo một hòa thượng nhỏ. Nơi này không phải chùa chiền, cũng không tính là miếu thờ. Thậm chí không phải các thôn dân quyên góp xây lên, mà là Lưu Hân Vũ tự xây. Cơ hội mỗi năm cô sẽ trở về, ngồi trong miếu nhỏ nói tiếng cảm ơn với người trong tranh. Phương Chính không hề hay biết những điều này. Giờ phút này, Phương Chính mang theo Hồng Hà Nhi đến đường quốc lộ, nhìn hai bên đường ngựa xe như nước. Hồng Hà Nhi không kìm được cảm thán nói, sư phụ còn nhớ nhà. Phương Chính gật đầu theo, hắn cũng nhớ nhà. Chương, ông cụ hơi mạnh. Phương Chính không hiểu sao qua mấy lần, hoặc gặp cha con tụ hợp, hoặc là mẹ con đoàn viên. Lần này càng tốt, trực tiếp cho cả gia đình đoàn viên, trong lòng hắn thì vui vẻ. Đang nói lời này, phía trước có người kêu lên, trời ơi, ông chủ, cái này là gì mà nặng vậy? Phương Chính ngẩng đầu nhìn, một chàng trai nâng một thùng gỗ. Đi hai bước thì đặt thùng xuống, lớn tiếng hỏi ông chủ trong cửa hàng. Ông chủ hét lớn, linh kiện tạ tay, nâng qua giúp tôi đi, cảm ơn. Chàng trai nghe thế thì giọng nức nở hô lên, ông chủ, nhiêu đây là cỡ 50 kg, bê phụ tôi được không? Ông chủ nói, không thấy tôi đang tính sổ sách sao, mau lên. Phương Chính thấy vậy bất đắc dĩ đi qua nói, A Di Đà Phật, thi chủ, để bần tăng giúp. Chàng trai nhìn Phương Chính vẻ mặt kinh ngạc, anh, a không, ông bác, a không, đại sư, người làm được không? Phương Chính ngẩn ra, chợt nhớ mình biến thành bộ dạng nhất chỉ thiền sư, bề ngoài cỡ 70-80 tuổi, lứa tuổi này mà giúp người nâng độ. Hèn gì đối phương, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phương Chính lắc đầu không nói gì, khom người, gồng sức. Hắn thoải mái nâng một cái thùng đựng thứ nặng hơn 50 kg lên, vẻ mặt bình tĩnh không thở dốc. Để ở chỗ kia phải không? Chàng trai hoàn toàn xoay tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm gật đầu. Phương Chính mặc kệ chàng trai, trực tiếp bê đồ đưa vào cửa hàng. Hắn vừa mới buông xuống, ông chủ kinh ngạc hỏi, ai? Sao thế này? Nên là Tiểu Vinh. Tiểu Vinh kêu cậu làm chút việc, mà sao để ông cụ làm, cậu có lương tâm không? Tiểu Vinh nhanh chóng chạy đến tội nghiệp nói, ông chủ người ta còn mạnh hơn tôi. Ông chủ nhìn dáng vẻ thoải mái của Phương Chính, lại nhìn thùng đặt dưới đất ngượng ngùng nói, à bác ơi, cái này hay là để tôi mời bác ăn một chút gì. Phương Chính nghe vậy bản năng vuốt bụng. Hồng Hải Nhi rất hiểu biết Phương Chính, khi hắn da mặt dày thì còn dày hơn tượng thành, lúc da mặt mỏng thì mỏng còn hơn một tờ giấy. Lúc nãy không chừng Phương Chính sẽ từ chối, nhưng cái giá của lời từ chối của hai người là chịu đổi. Vì thế Phương Chính kêu lên, cảm ơn ông chủ. Phương Chính ngẩn ra nhìn Hồng Hải Nhi, lại ngó ông chủ. Ông chủ nhìn xem hai người dường như lập tức hiểu được cái gì, cười tươi rói. Ôi, hòa thượng nhỏ này thật thông minh. Được rồi, mời vào trong ngồi, hai người ăn cái gì? Phương Chính thấy thế chắp tay cảm ơn. Cảm ơn thi chủ, cho chúng tôi mỗi người một bát cơm trắng và một chén nước là được. Ông chủ ngẩn ngơ. À, Tiểu Vinh hỏi, như vậy sao ăn nổi? Ông chủ lúc trước có ăn xin đến, ông chủ cho người ta một món chay một món mặn để ăn, còn đại sư là hỗ trợ làm việc. Ông chủ đuổi Tiểu Vinh đi. Đi đi đi, qua bên kia đi. Làm việc thì lười biếng, không trừ tiền lương của cậu đã tốt rồi, còn nói tôi à. Kêu sau bếp làm hai món chay, tôi và đại sư trò chuyện một lúc. Chờ Tiểu Vinh đi rồi, chốc lát sau có đồ ăn bưng lên, ông chủ ngồi xuống cạnh Phương Chính cười tủm tỉm nói. Đại sư đừng khách khí, thích ăn gì cứ ăn, tôi mời bữa cơm này. Phương Chính lại cảm ơn, cùng Hồng Hải Nhi ăn đồ ăn. Một lúc sau ông chủ liếm môi lại gần. Đại sư, cho tôi hỏi một câu, bình thường người sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi như thế nào? Phương Chính ngẫm nghĩ nói, bình thường thì khi trời sáng đã dậy, tiếp theo ăn cơm, đọc sách, niệm kinh. Giữa trưa ăn cơm, buổi tối ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt. Ông chủ lặng lẽ ghi lại hỏi, không có phương pháp dưỡng sinh đặc biệt gì sao? Hồng Hải Nhi thấy vậy cười nói, có chứ, sư phụ của tôi ngủ muộn, mỗi ngày không đến nửa đêm thì không chịu ngủ. Ông chủ kinh ngạc hỏi, thức khuya vậy à? Phương Chính gật đầu. Ông chủ ngồi một chỗ, vẻ mặt rối rắm khó hiểu. Lúc này Tiểu Vinh trở lại cũng ngồi xuống ghế cười tủm tỉm hỏi, đại sư, năm nay người thọ bao nhiêu? Lúc tôi đến tuổi như người mà được bộ dáng như thế này, thể lực như vậy thì quá tuyệt vời. Phương Chính và Hồng Hải Nhi cố nén cười, cúi đầu không hé răng. Phương Chính không thể nói dối, vì thế thản nhiên nói, năm nay 21. Tiểu Vinh thụ mặt ra, à, 21, à, hả? Phục một tiếng, ông chủ phun nước vào mặt Tiểu Vinh. Hai người quay sang ngó nhau, cứ thế không nói nên lời. Mãi đến khi Phương Chính và Hồng Hải Nhi ăn xong, hai người còn trong trạng thái ngẩn ngơ. Ngàn hết nửa ngày, ông chủ lấy di động ra xem giờ nói, 8:30, không được, tôi phải đi ngủ. Tiểu Vinh, cậu lo giùm tôi. Tiểu Vinh kinh ngạc nói, ông chủ mới 8:30 mà. Ông chủ nói, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe. Sau đó ông chủ đi ra cửa. Lúc nãy Phương Chính bỗng câu mày, ngẩng đầu lên nói, A Di Đà Phật, thí chủ đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ 10 giây. Là sao? Chương đầu hoái ăn mảnh. Ông chủ ngẩn ra, không hiểu ý của Phương Chính là gì, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Phương Chính chậm rãi đứng lên đi về phía ông chủ, vừa đi vừa cười mỉm nói, 3, 2, 1. Vừa dứt lời, không đợi ông chủ oán trách thì nghe bùm một tiếng, một chuỗi tiếng động cơ và bức tường nứt đổ vang lên. Sau đó ông chủ kinh hoàng trông thấy một chiếc xe đụng sập tường lao vào. Ông chủ bản năng thét chói tai, a, cứu mạng. Nhưng xe ngừng lại gần 3 cm trước mặt ông chủ. Hắn thậm chí có thể cảm thụ được hơi nóng từ cốp xe trước của xe hơi. Nhưng xe chung quy dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, chân ông chủ mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Phương Chính thì mang theo Hồng Hải Nhi từ bên cạnh đi qua, một tay chộp cửa xe bóp méo giật mạnh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cửa sắt bị cứng trắng kéo xuống. Rồi Phương Chính ôm tài xế đụng ngất xỉu ra khỏi xe đặt dưới đất. Tiếp theo Phương Chính đi ra cửa tiệm, một tay bỗng xe hơi kéo mạnh ra ngoài. Mọi người thồ mặt nhìn chiếc xe kia cứ thế bị Phương Chính kéo ra ngoài đặt trên mặt đất. Chờ khi mọi người tỉnh táo lại thì không thấy hòa thượng kia đâu. Ông chủ tỉnh táo lại vội vàng bò dậy hỏi, người đâu? Tiểu Vinh tiềm thức lắc đầu nói, đi rồi. Ông chủ hỏi tới, đã đi đâu rồi? Tiểu Vinh lắc đầu, không chú ý. Ông chủ nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn xem bốn phía, kết quả là căn bản không thấy bóng dáng của Phương Chính và Hồng Hải Nhi, thoáng chốc đấm ngực dậm chân. Lỗ rồi, sao có thể để ân nhân cứu mạng đi như vậy được? Ai? Hồng Hải Nhi hỏi. Sư phụ, có phải người đã tính được ông chủ sắp gặp tai cho nên mới đi chỗ của họ? Phương Chính lắc đầu nói. Vi sư không phải luôn mở thiên nhãn, thật là trùng hợp. Đang ăn cơm thì vi sư mở thiên nhãn nhìn lướt qua, định bụng có thể trả lại ân tình, mời bữa cơm hay không? Kết quả không tệ lắm, thoáng chốc cứu ba người, kiếm lời. Hồng Hải Nhi cầm nín. Phương Chính nhủ thầm. Hệ thống, rút tưởng đi. Hệ thống hỏi. Trợ giúp mọi người ở Tuyền thôn lấy lại niềm tin sống sót và trật tự, công đức vô lượng. Thưởng một lượt cơ hội trúc thưởng. Cứu ba mạng người, thưởng ba lượt cơ hội trúc thưởng. Là hợp nhất trúc, hay là muốn trúc nhiều lần? Phương Chính nói. Rút nhiều lần đi, rút tinh mễ, phật phạt, hàng trúc. Thần thông nhất bọng hoàng lương. Hệ thống hỏi. Xác định chưa? Phương Chính gật đầu nói. Xác định. Chúc mọi người đạt được một viên hạt giống tinh mễ, một phật phạt, một hàng trúc hạt giống, cùng với nhất bọng hoàng lương. Có nhận bây giờ không? Phương Chính nói. Tiếp thu thần thông, mấy thứ khác thì từ từ tỉnh. Nhủ thầm xong, Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi nói. Đi thôi, về nhất chỉ tự trước đã. Được ạ. Hồng Hải Nhi lĩnh mệnh, mang theo Phương Chính bay vọt lên trời, bay về phía phương xa. Không bao lâu sau, hai người trở lại nhất chỉ sơn. Vừa xuống đất, Phương Chính đã lấy ra hạt giống hàng trúc, rắc khắp vườn sau, rồi khống chế hàng trúc nhanh chóng lớn lên. Một mảnh rừng trúc hình thành phía sau nhất chỉ, nhưng không một lan tràn xuống núi. Sau đó Phương Chính lấy một chậu hoa, bỏ ít đất vào, trồng hạt giống tinh mễ. Giờ phút này hậu tử Độc Lan con sóc hàm ngư đang sớm lại. Mắt đỏ trực nhìn chăm chăm chậu hoa, dường như thiếu chút muốn một hơi nuốt trọn chậu hoa. Con sóc hút nước biển tràn ra ngoài. Sư phụ, bao lâu mới mọc ra, con sắp thèm chết rồi. Hầu tử cảm thán nói. Trước khi ăn mỗi ngày, không cảm thấy có gì mới mẻ. Khi không ăn nữa thì mới biết ngon nhất trần đời là tinh mễ. Độc Lăng to bự ngồi một đống ở đó. Nặng triệu ưu tư hỏi. Phải rồi sư phụ, chỉ có một bát gạo, có thể ăn được không? Phương Chính nhìn mấy đệ tử thèm thuồng, lắc đầu nói. Yên tâm, đủ ăn, tóm lại một mình vi sư ăn. Thì có thể ăn mấy bữa? Đủ ăn thì... À, sư phụ! Con sóc phản xạ đáp lại. Kết quả phát hiện câu của Phương Chính có gì là cái gì gọi là đủ cho một mình hắn ăn mấy bữa, cái này không định cho bọn hắn ăn. Chương, khách đến. Vậy thì sao được? Con sóc nhào vào người Phương Chính, bấu lấy ống quần của hắn gào khóc. Sư phụ, người không thể làm như vậy được. Người nhìn xem đệ tử sống như thế nào trong một năm qua, gầy rồi. Hầu tử gật gù theo, tiện thể bớt thân mình thịt bở của con sóc. Đúng rồi, ngay cả nhị sư huynh đều gầy thành da bọc xương. Độc Lan nói. Đúng đấy sư phụ, người nhìn xem nhị đệ gầy càng lúc càng nhỏ. Hàm ngư góp lời. Ai, một con sóc gầy thành như vậy, sư phụ người nở lòng sao? Hồng Hải Nhi bóp cầm vẻ mặt trầm tư nói. Sư phụ, nhị sư huynh gầy đến mức này, nếu như bị người ngoài trông thấy, chắc chắn sẽ nói chúng ta ngược đãi động vật. Con cho rằng... Phương Chính cười nói. Vi sư cảm thấy các con nói có đạo lý. Tinh mễ này để vi sư và Tịnh Khoan cùng nhau ăn, còn các con tự xuống núi kiếm ít trâu dài, quyết định vậy đi. Nói xong, Phương Chính tủm tỉm bước đi. Con sóc thấy vậy nhanh chóng đuổi theo kêu lên. Sư phụ, người quả thật là anh minh thần vũ. Kết quả sau lưng vang lên một tiếng bịch bịch như có người ngã xuống đất. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Lan hầu tử Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư tập thể nằm trên mặt đất, bộ dạng thoi thóp. Độc Lăng kêu lên. Sư phụ, chúng con cũng gầy, đói đến nỗi không đứng dậy được, cho một miếng ăn đi. Hồng Hải Nhi cũng nói. Sư phụ ơi, đói. Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy chính mình có tội. Đây mà là đệ tử có hắn gì chứ, rõ ràng là một anh đế, bị thân phận hòa thượng làm lỡ kiếp sống diễn kịch. Phương Chính đang định nói cái gì, con sóc bỗng nhiên cảnh giác nói. Sư phụ, có người đến. Lời này vừa nói ra, tất cả không giả chết nữa bò dậy, vẻ mặt tò mò hỏi. Nơi hẻo lánh như vậy có người lên núi à? Phương Chính làm động tác tay cắm nói lắc người, lại biến thành bộ dáng nhất chỉ thiền sư. Vỗ Hồng Hải Nhi nói. Muốn ăn cơm thì ra ngoài chiêu đãi khách hành hương cho tốt. Có tiền rồi vi sư sẽ mua nhiều hạt giống tinh mễ hơn, bao no cho mọi người. Nghe được lời đó, Hồng Hải Nhi vốn hơi lười, còn muốn tranh thủ thời gian này nỉ Phương Chính thêm một lúc để kiếm cơm ăn. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hầu tử nhảy lên lưng Độc Lan, một tay chộp Hàm Ngư, ba con vật, sáu con mắt, nhìn chăm chăm Phương Chính. Hầu tử nói. Tứ sư đệ, đều nhìn gậy nanh sói hình dạng giống cá muối trong tay sư huynh nói lời thật để rốt cuộc có đi hay không. Hồng Hải Nhi thấy vậy trợn trắng mắt nói, còn cần huynh hỏi sao? Đương nhiên đi, nhưng bộ dạng của các huynh như vậy thì đều phải thực sự suy xét lát nữa kiếm được tiền có nên nuôi sống các huynh không. Mấy con nghe thế thì lập tức giải trừ trạng thái hợp thể xong lên nịnh nọt bóp chân xoa vai cho Hồng Hải Nhi. Vẻ mặt Hồng Hải Nhi hưởng thụ, kết quả bị nhiều đầu lưỡi nhiệt tình liếm. Hồng Hải Nhi cảm giác mặt dính đầy nước miếng, trống to nói, đại sư huynh làm gì vậy? Độc Lang đáp, để xem. Hết chỗ đấm chân xoa vai rồi, huynh đành dùng phương thức thân mật đặc biệt của lang tộc bọn huynh để biểu thị lòng thích đệ. Hồng Hải Nhi ngàn ngào nói, chúng ta về sau, có thể đừng buồn nôn như vậy không? Phương Chính lắc đầu bất đắc dĩ, vỗ Hồng Hải Nhi một cái nói, đi nào, đi ra xem, vi sư cũng nghe thấy động tĩnh có người đến gần. Nghe lời này, Hồng Hải Nhi lập tức lắc người biến thành một tiểu sa di, theo sau Phương Chính đi ra ngoài. Hầu tử Độc Lang con sóc thấy vậy, nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới, nằm sắp trên đầu tượng nhìn lén tình huống bên ngoài. Thời gian quay ngược về một tiếng trước, một người đàn ông vạm vỡ, nhuộm tóc vàng, dáng người vô cùng săn chắc cảm thán rằng, Trương Yến, tôi cảm thấy đi theo đám bạn lừa mấy người cùng nhau leo núi là quyết định sai lầm. Mấy người chọn là con người cho người đi sao? Toàn bộ hành trình không có một con đường, lợi dụng tôi như máy mở đường. Một cô gái mặc áo trăng tri, đội mũ mái vòm của nhà thám hiểm, làn da màu trám nắng, tôn lên gương mặt xinh đẹp mà khỏe mạnh của cô. Đôi mắt to dường như trông thấy cái gì đều tràn ngập tò mò. Trương Yến lườm người tóc vàng một cái nói, Hoàng Nhiên đã sớm nói với anh là lần này đi qua chắc chắn vất vả, tự anh đòi đi nhé. Một người đàn ông khác dáng người không cao nhưng thực săn chắc cười nói, trước khi đến đây, anh nói với chúng tôi là mấy cái này là trò con nít, mỗi ngày anh kiên trì, tập thể dục, lượng vận động rất lớn, cả ngày ăn xương ngực, không ăn dầu, vô luận là trả giá thể lực hay ngoài miệng đều lớn hơn chúng tôi, sao mới đi 3 ngày mà anh đã như hấp hối rồi. Chương giống nhất chỉ tự. Hoàng Nhiên lườm đối phương một cái nói, Nam ca, anh nói vậy là không được. Nếu tôi biết mấy người chui vào khe núi, khe sâu các kiểu này, thì tôi không thèm đến. Nam ca cười nói, nếu không thì đi kiểu gì, anh nghĩ khắp đời là cảnh tiên cõi trần sao? Chúng ta đang khai hoang, quỷ biết ngay sau đó gặp được cái gì. Tóm lại, anh cứ làm tiên phong mở đường là được, đừng suy nghĩ mấy chuyện khác. Mà hiện tại, có nghĩ cũng vô dụng, đi về sẽ mất 3 ngày 3 đêm, một mình anh đi được không? Hoàng Nhiên nhăn mặt, hắn đang định oán trách thì nghe Trương Yến kêu lên. Mau nhìn, ngọn núi đằng trước rất đặc biệt, trên núi hình như có dấu vết do người đào. Hai người nghe thế thì nhanh chóng dừng lại, nhìn theo phương hướng mà Trương Yến chỉ. Nam ca lấy tra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát kêu lên. Đúng là có dấu vết người làm. Ôi mợ, nếu bên trên không có người ở, nếu đó không phải là người hiện đại chơi khăm, đồ chơi của người giàu thì đây nhất định là di tích cổ. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đào ra ít đồ cổ là giàu. Tuy Hoàng Duyên không hiểu khảo cổ nhưng vẫn giả vờ hiểu rõ, xen lời nói. Dù là người xưa, có thể xây thềm đá tại đây, chắc chắn là người giàu, trên núi chắc chắn có thứ tốt. Hoàng Duyên liếc trộm Trương Yến, tự hồ muốn khiến cô chú ý. Kết quả Trương Yến lắc đầu nói gì đều vô dụng, đi qua nhìn xem hẳn nói. Tiếp theo Trương Yến dẫn đầu chạy đến trước, Hoàng Nhiên và Nam Ca nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu, ba người đi đến dưới chân núi, nhìn bậc thang bằng đá sạch sẽ dưới chân núi, ba người đều ngây ra. Hoàng Nhiên hỏi, nhìn hình dạng bậc thang đá không giống đồ cổ, không lẽ là người hiện đại chạy vào núi à? Nam Ca cũng nói, nhìn liền biết là mài bằng máy. Xem trai dứt bơ đồ cổ của chúng ta ngâm nước nóng, có vẻ như người ở trên núi là người giàu, chứ không thì đây không phải là công trình nhỏ. Trương Yến nói, ừ, chắc đúng rồi, anh hãy nhìn xem bốn phía, căn bản không có đường vào núi, những tảng đá này không thể nào là mấy cỡ lớn vận chuyển vào. Biện pháp duy nhất là lên trời. Người trên núi chẳng những giàu, mà sợ rằng còn có không ít quyền thế, sử dụng máy bay trực thăng, xây bậc thang, chà. Còn một mình bái chiếm một đỉnh núi, tôi cảm giác hình như chúng ta tiếp xúc mặt tối của xã hội. Thế nào, hay là đi lên nhìn xem, phanh phui người đó ra ngoài sáng. Hoàng Nhiên nói, ở đâu ra nhiều mặt tối như vậy? Phương chứng trụ trì từng nói xem ánh sáng mặt trời nhiều vào, ít nhìn mặt tối. Trương Yến hỏi, Được rồi, tôi biết anh là fan của Phương Chính chủ trì, nhưng cứ nói ngoài miệng như vậy nghe nhàm tai. Thế nào, đi lên không? Nam ca nói, đi lên xem. Trong núi to này, bên trong đều là nguyên sinh thái, bỗng nhiên bị người làm như vậy thật đáng ghét. Phanh phui người này ra ngoài sáng, nếu không làm thủ tục mà say bậy thì để chính phủ phá bỏ. Dù làm thủ tục đầy đủ, coi như chúng ta đánh quảng cáo miễn phí giúp người này. Sau khi bị Trương Yến xem thường một chút, Hoàng Nhiên lập tức biết sai liền sửa sai nói. Đúng rồi, mặc kệ thế nào thì cứ lên xem đã. Vì thế mấy người vỗ tay đồng ý, lập tức leo lên núi. Kết quả đi một hồi, Hoàng Nhiên lẩm bẩm nói, sao tôi cảm thấy nơi này quen mắt quá vậy? Nam ca hỏi, anh từng vào núi à? Hoàng Nhiên lắc đầu. Nam ca nói, vậy tôi hiểu rồi, anh bị ảo giác. Rất nhiều người đi vào núi lớn đều sẽ cảm thấy bốn phía thoạt nhìn thật quen mắt, cho nên người thường vào núi sẽ bị lạc. Hoàng Nhiên gật gù, thấy có đạo lý, không suy nghĩ nhiều nữa. Đi tới đỉnh núi, ba người trợn tròn mắt, Hoàng Nhiên chỉ vào Trình Trầm Trầm Trạp ôm tùm ở phương xa, kêu lên. Đó là Hàng Trúc. Nam ca lắc đầu nói, không thể nào, nhất chỉ tự bay đi. Trên đời không còn Hàng Trúc nữa. Một ít trà trúc năm xưa còn sót lại đều được trao với giá 1.100.000. Còn là có tiền không mua được. Trà Hàng Trúc giờ không phải dùng để uống nữa mà là cất chứa. Những vật phẩm làm từ Hàng Trúc, mặc kệ tay nghề, chế tác như thế nào, đều giá cắt cổ. Nếu trông thấy Hàng Trúc trên Nhất Kỷ Sơn thì không có gì. Nhưng nơi này không thể nào. Hoàng Nhiên dụi mắt, nhìn kỹ nói, đúng rồi, nhìn rừng trúc này từ xa thật giống là Hàng Trúc. Lần này Nam ca cũng ngơ ngác. Anh cũng nói trông giống, nơi này là phương Nam có trừng trúc thì kỳ lạ lắm sao? Hơn nữa Nhất Chỉ Tự là cảnh tiên cõi trần, anh nhìn chỗ này. À, mở nó, chỗ này thật sự có một cô chùa. Trương Yến đã che miệng, thẫn thờ khó tin, nghe Nam ca nói, không ngờ mới nhận lấy đề tài. Hai người có cảm thấy là cách cục chỗ này rất giống Nhất Chỉ Tự không? Trương vẫn là đại sư huynh ghê gớm. Hoàng Nhiên vụ tráng nói kêu lên, tôi đã nói sau lúc lên núi cảm thấy quen mắt thế. Hàng rào ở đây, tảng đá dưới đất đều giống Nhất Chỉ Tự. Không dám nói giống y như đúc nhưng thật sự rất giống. Là nhìn trên núi, nơi này là chùa, phía sau là Hàng Trúc nhưng không có Thiên Long Trì, cầu Nại Hà cũng không có gác chuông lậu canh. Trừ những thứ này ra, dễ thấy nhất hẳn là bia đá. Mau nhìn, bên kia thật sự có bia đá. Mọi người nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bia đá. Nam ca sờ cầm nói, nói vậy là có người xây chùa theo mô hình của Nhất Chỉ Tự. Thật hiển nhiên, chúng ta đến sớm, nơi này chỉ mới xây xong bậc thang. Bia đá bắt trước, chùa nhỏ sập xệ và một mảnh trừng trúc, chưa kịp làm thứ khác. Nếu thật sự có người bỏ vốn lớn như vậy, bắt trước Nhất Chỉ Tự xây hoàn chỉnh thì... Chà chà, không nói dùng để lừa gạt. Chỉ làm thắng cảnh du lịch cũng kiếm bộn tiền. Phương Chính chủ trì là loại người gì? Đó là Bồ Tát sống, vậy mà có người... dùng ý nghĩ xấu xa như vậy với đại sư, không thể nhìn được. Đi, đi qua xem, nếu thật sự có kẻ bụng dạ khó lường làm bậy thì tôi không bỏ qua đâu. Hoàng Nhiên, tuy nhuộm tóc vàng, nhưng bên trong con người của hắn không phải loại du côn, chẳng qua thích màu tóc này. Hoàng Nhiên trung cơ bắp trên người, sải bước đi hướng bên kia. Trương Yến và Nam ca nhìn nhau, cùng đi theo, vừa đi vừa chụp hình, xem như để lại chứng cứ. Chờ về sẽ đăng lên mạng coi như kiếm chút lợi. Ba người vừa đi vừa quan sát cảnh sắc xung quanh, càng xem càng thấy chỗ này xây dựng bắt chước Nhất Chỉ Tự. Mấy người kia thật may mắn để bọn họ tìm được một ngọn núi rất giống Nhất Chỉ Sơn. Nhìn vị trí chùa này, nhìn vị trí sau núi kia, quá thật giống y như đúc. Hoàng Nhiên càng nói càng tức giận. Hoàng Nhiên không tin Phật nhưng hắn tin anh hùng. Phương Chính ở trong mắt Hoàng Nhiên là siêu anh hùng, trừ ác giúp bận. Trong trận động đất cứu 10 triệu người, ngọn lửa chính nghĩa trượt cháy. Hoàng Nhiên càng đi càng nhanh, rốt cuộc đi đến trước cửa, ngước đầu lên càng bừng bừng lửa giận, há hốc mồm mắng: cây bồ đề, đám khốn này thật là cái gì cũng đều sao chép, làm ra cây bồ đề luôn rồi. Sao bọn họ không trồng thêm la hán ở cửa? Chết tiệt, nếu tôi trông thấy người chắc chắn sẽ mắng chết con rùa kìa. Trương Yến cũng tức giận, không chỉ riêng cây bồ đề. Anh nhìn tấm bảng kia, để là Nhất Chỉ Miếu. Người này da mặt dày quá, trực tiếp gọi là Nhất Chỉ Tự luôn đi. Nam ca tức giận nói, Phương Chính chủ trì cứu nhiều người như vậy, đó là anh hùng. Không ngờ có kẻ lấy anh hùng ra kiếm cơm kiếm tiền, người này rất vô sĩ. Hoàng Nhiên hùa theo, Đúng vậy, Trương Yến kêu lên, cực kỳ vô sĩ, không thể giấu chuyện này, phải lui ra ngoài sáng. Nghe ba người ở bên ngoài la lối, ba cái đầu nhỏ ở trên bờ tượng nhìn nhau, Độc Lang nói, sợ rằng sư phụ gặp rắc rối. Hầu tử nheo mắt nói, trên thế giới khó chơi nhất không phải người xấu mà là người tốt tự cho là đúng, không điều tra rõ, ai, loại người này không thể đánh, vì người đó thực sự có ý tốt, rồi mình lại không nói rõ được, cho nên định sẵn bị đối phương làm mặt xám mày cho, không biết sư phụ sẽ ứng đối ba người này như thế nào. Con sóc nói, nếu là ta thì không mở cửa luôn. Hầu tử lắc đầu, làm vậy không phù hợp với tính cách kỳ cục của sư phụ, hơn nữa nếu ba người này không vào cửa được thì không chừng sẽ trèo tường. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần điểm xuất phát là tốt thì làm cái gì đều là đúng, bao gồm đánh người khác một trận, tất cả đều vì tốt cho mình. Con sóc nghe vậy trán rịn mồ hôi lạnh. Đáng sợ vậy sao? Hầu tử nói, ừ, sẽ càng đáng sợ hơn, cho nên sư phụ luôn nói, làm việc phải từ từ, càng kích động càng phải từ từ. Sau khi bình tĩnh phân tích rồi mới suy nghĩ vấn đề có làm hay không. Con sóc nói, sư đệ giỏi quá, cái gì đều hiểu. Hầu tử hiếp mắt vẻ mặt hưởng thụ. Độc Lang chép miệng hỏi, sư đệ, biết phân có mùi vị gì không? Hầu tử câm nín. Hầu tử ngàn đến nửa ngày nói, đại sư huynh à, vẫn là sư huynh, thấy trọng biết nhiều. Độc Lang kiêu kỳ ngẩng cao đầu, bộ dáng ta ót hơn, hoàn toàn xứng đáng là đại sư huynh. Cùng lúc đó, cửa chùa mở ra, Hoàng Nhiên kích động la lên. Cửa mở! Ba người cực kỳ tức giận, cùng nhìn ra sau cửa, chỉ thấy một vị tăng già chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của họ. Thấy là người già, lửa giận bên trong ba người bên miệng mà không phun ra được, dù sao phải tôn trọng người già một chút. Hoa thượng già mặt mũi hiền lành hỏi, A Di Đà Phật, ba vị thi chủ đến lễ Phật à?